căn không có may mắn còn sống sót đạo lý. Cũng tốt, những này âm lôi đạn rơi vào trong tay ta, cũng đến phiên các ngươi không may. Hạ Bình đến chả cảm thấy muốn giết chết nhiều như vậy hung đồ, cần hao phí công phu rất lớn. Nhưng là đã có những này âm lôi đạn tồn tại, như vậy đối phó, cũng liền dễ dàng không ít. Hắn muốn để bọn này hung đồ nhấm nháp một chút cái gì gọi là tự ăn quả đắng. Hoàng bét, thổ dân ca ca, giống như có rất nhiều bại hoại đều bao bốn phía. Tiểu La Lị Diệp dai dai biến sắc, nàng cảm giác được bốn phía rừng cây có rất nhiều khí tức cường đại từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Tựa hồ bởi vì vừa rồi này 10 cái lính đánh thuê tử vong, từ đó gây nên trong rừng rậm vô số lính đánh thuê chú ý, kết quả bọn hắn ùa lên, hướng phía nơi này đánh tới chớp nhoáng, tốc độ cực nhanh. Hạ Bình cũng đã sớm liệu đến loại sự tình này, dù sao nơi này chính là thế giới giả tưởng, ở chỗ này tử vong về sau, bọn họ liền sẽ trở về đến hiện thực thế giới, lập tức thông chí những người khác. Cứ như vậy hắn xuất hiện tin tức liền sẽ bộc lộ ra qua, căn vô pháp giấu giếm ở. Bất quá cái này cũng tại hắn đoán trước bên trong, đây là đả thảo kinh xả kế sách. Không có việc gì, nhượng bọn họ chạy tới, lần này ta muốn đem bầy thổ phỉ này một mẻ hốt gọn, các ngươi đi theo đằng sau ta, xử lý những tên bại hoại này là được. Hạ Bình đứng chắp tay, biểu thị cái này không tính là gì. Vâng. Một đám tiểu chính thái cùng tiểu La Lị nóng lòng muốn thử, căn bản không hề nửa phần sợ hai ý tứ, đơn giản cũng là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Siêu siêu siêu. Mấy phút đồng hồ về sau, rừng cây bốn phía tiếng gió rít gào, xuất hiện lần lượt từng bóng người, lít nha lít nhít, số lượng hơn trăm, lập tức liền vây quanh nơi này, đi vào Hạ Bình bọn người trước mặt. Bọn họ tiếp vào tin tức, nghe nói Võ Vô Địch xuất hiện, còn làm rơi mười mấy người đồng bạn, nhất thời bọn họ thật hưng phấn xông lại, căn liền bất chấp gì khác đổ vỡ. Ha ha, chờ vài ngày thời gian, tiểu tử này Võ Vô Địch rốt cuộc xuất hiện. Lần này ta ngược lại thật ra muốn nhìn tên này còn có thể chạy trốn nơi đâu. Nhất định phải vào chỗ chết giết chết tiểu tử này, để cho chúng ta các loại thời gian dài như vậy, đây chính là đại tội. Không ít lính đánh thuê đều là giữ tợn cười to. Bọn họ đều có loại chính mình nhanh muốn hoàn thành nhiệm vụ khoái cảm, chỉ cần có thể xử lý tiểu tử này, bọn họ liền có thể kiếm một món hời, thu hoạch được vô cùng chỗ tốt. Chờ một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì nơi này xuất hiện nhiều như vậy tiểu hài tử? Đến bọn họ muốn xem một lần đến Hạ Bình, liền lập tức xuất thủ, lấy lôi đỉnh chi thế, đem tiểu tử này triệt để xử lý. Nhưng khi bọn họ lại tới đây thời điểm, lại là phát hiện Hạ Bình bên người xuất hiện mười mấy 20 cái tiểu hải tử, lúc này bọn họ liền có chút ở vào mộng bức trạng thái, không dám vọng động. Không nên vọng động, những đứa bé này đều là các đại gia tộc đích hệ tử tôn, thân phận tôn quý, nếu như rơi một sợi lông, chúng ta chỉ sợ đều sẽ ăn không ôm lấy đi. Một đám lính đánh thuê sắc mặt khó coi, có chút sợ ném chuột vỡ bình vị đạo. Bọn họ xuất thủ xử lý Võ Vô Địch không có vấn đề, nhưng là vấn đề là liền sợ tại quá trình chiến đấu bên trong, thương tổn đến bọn này tiểu nha nội. Đến lúc đó bọn họ liền sẽ đắc tội các đại gia tộc lão đại, bọn họ chỉ sợ cũng thảm. Dai dai, nàng không phải đi đến trường sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Nơi xa, một đạo huyền chuyển thân ảnh cũng xuất hiện ở trong đám người, thình lình chính là Diệp Mộng Giao. Nàng lập tức liền phát hiện mình muội muội Diệp Dai Dai cũng ở trong đám người, nhất thời liền giật nảy cả mình. Rõ ràng nàng nhớ đến muội muội mình hẳn là đi học mới đúng, không có khả năng tiến vào võ đạo không gian ở trong. Nhưng là nàng rất nhanh liền liên tưởng đến, tuyệt đối là muội muội mình trốn học, nếu không lời nói không hội xuất hiện ở đây. Bị ổi a! Có người lập tức chửi ầm lên. Khó trách cái này hỗn đản biết do nói chúng ta tới còn không chạy trốn, nguyên lai là bắt bọn này tiểu nha nội làm con tin, hắn cái này là yên tâm có chỗ dựa chắc à. Ỷ vào trên tay mình có con tin, liền liệu định chúng ta không dám động thủ với hắn. Hắn lập tức liền nhìn ra Hạ Bình dụng tâm hiểm ác, khẳng định là dự định cầm bọn này thân phận tôn quý tiểu nha nội xem như là mình tấm mục, dùng để uy hiếp bọn họ những người này. Một khi bọn họ những người này dám động thủ lời nói, những này tiểu nha nội tuyệt đối sẽ gặp nạn, nói không chừng sẽ bị đồ vô sỉ kia xử lý. Tuy nhiên tại thế giới giả tưởng tử vong cũng không phải là tránh thức tử vong, nhưng là chết mất một lần, đều sẽ tổn hại chính mình linh hồn, không biết tốn hao bao lâu thời gian cùng tư nguyên mới có thể bù đắp lại. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, đem những này tiểu nha nội xem như là hòn ngọc quý trên tay đại gia tộc biết sau chuyện này đến tột cùng sẽ cỡ nào phẫn nộ. Bọn họ những tiểu lâu la này tất nhiên sẽ đứng nuôi chịu xào, nói không chừng liền trở thành những gia tộc này nơi chút giận. Khi đó tiền cũng đừng hỏng, vẫn là muốn như thế nào bảo trụ mạng nhỏ mình đi. Vô liêm sỉ. Thế mà bắt tiểu hài tử làm con tin, hắn còn muốn mặt sao? Mọi người đừng lo lắng, coi là dạng này liền có thể uy hiếp chúng ta đi vào khuôn khổ sao. Đơn giản cũng là nằm mơ. Không sai, tuyệt đối không thể để cho đồ vô sỉ kia đạt được, một khi tìm tới thời cơ, liền đem tiểu tử này diệt đi. Rất nhiều lính đánh thuê đều là nghiến răng nghiến lợi, bọn họ con mắt mười phần hung tàn, tuy nhiên lúc này bọn họ không dám vọng động, nhưng là từng cái nội tâm đều mười phần nổi nóng, muốn tìm đến thời cơ xử lý Hạ Bình. Vâng! Ngay tại lúc này, Hạ Bình vung tay lên, căn không cùng bọn này lính đánh thuê nói chuyện ý tứ, mặt đất rung động, một chương cự đại Inter liền từ mặt đất xuất hiện, bao phủ phương viên vài trăm mét. Chương 979, diệt sát một mảnh. Cái gì? Những lính đánh thuê này hoàn toàn không nghĩ tới hội bỗng nhiên ở giữa phát sinh dạng này biến cố, từ trên mặt đất lập tức toát ra một chương cự đại Inter. Trong nháy mắt liền bao phủ hơn 10 người. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là tiện nhân kia võ vô địch bố trí bẫy dập, vì cũng là đem bọn hắn đám người này một mẻ hốt gọn, bọn họ căn không phát hiện được điểm ấy, lập tức liền trúng chiêu. Bảo khí ly hỏa tàm ti võng. Có người quát to một tiếng, hiển nhiên nhận ra món bảo khí này, chính là đại danh đỉnh đỉnh ly hỏa tàm ti võng. Nó vừa xuất hiện, mỗi một cây dây đều ngưng tụ đáng sợ hỏa diễm, ùn ùn kéo đến bao phủ mà đến, nhượng những lính đánh thuê này cơ hồ không có hoàn thủ không gian. Bốn phía nhiệt độ đều tại kịch liệt tăng lên, tựa hồ liền không khí cũng bắt đầu đốt bốc cháy. Mỗi một lần hô hấp, bọn họ đều cảm nhận được chính mình phổi tựa hồ nhận nóng rực đồ nướng, sắp bị đun sôi. Tại Hạ Bình không chế giới. Cái này ly hỏa tàm ti vong uy lực so trước đó để bạt mấy lần không thôi. Đáng chết. Không ít lính đánh thuê đều là nhao nhao xuất thủ, đánh vào cái này tấm lưới lớn phía trên, nhưng là căn vô dụng, cái này tấm lưới lớn thật sự là quá mức cứng cỏi, căn không phải tông sư có thể phá đổ hư hỏng. Ngược lại bọn họ càng là công kích, cái này tấm lưới lớn thì càng co vào, hướng phía trung gian dựa vào. Muốn đem những này bước vào bẫy dập lính đánh thuê cho toàn bộ bao vây lại, đốt sống chết tươi. Không không không, võ vô địch ngươi không thể làm như vậy. Bị ổi vô sỉ ra hỏa, có gan liền đừng dùng bảo khí, chúng ta tới đại chiến 300 hiệp. Võ vô địch, tranh thủ thời gian dừng tay, ngươi đây là muốn cùng chúng ta những người này là địch sao? Nếu là ngươi dám động thủ, chúng ta đời này liền không chết không thôi. Một đám lính đánh thuê hoảng sợ kêu to lên, bọn họ ai cũng không có nghĩ tới chỗ này, đến coi là có thể nhẹ nhõm xử lý hôn đàn này, không nghĩ tới mới vừa vặn gặp mặt, ở giữa đối phương bây giờ, lâm vào tất tử chi cảnh. Bọn họ mỗi một cái đều là hoảng sợ kêu to lên, ý đồ đe dọa Hạ Bình, nhượng hắn dừng tay. Đốt cháy. Hạ Bình không thèm để ý bọn này chó mất chủ rên gì, cũng dám tới giết hắn. Song phương trở thành tử địch, còn tưởng rằng có thể chung sống hòa bình sao. Cho dù bọn họ không có tìm đến mình phiền phức, hắn cũng phải qua tìm những người này phiền phức, thật coi hắn không còn cách nào khác. Ầm ầm. Trong nháy mắt, đạt được Hạ Bình cương khí quán thâu đi vào, ly hỏa tàm ti vong lập tức bạo phát đi ra, khủng bố ly hỏa chi lực thiêu đốt, nhiều đám hỏa diệm giữa không trung bốc cháy lên, nhiễm tại những lính đánh thuê này trên thân. A a a! Những lính đánh thuê này lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, bởi vì thế giới giả tưởng cơ hồ là hoàn toàn mô phỏng chân thực thế giới, nơi này khiếu giác, thính giác, thị giác, thậm chí là cảm giác đau đều cùng hiện thực 100% đồng bộ. Bọn họ bị những này ly hỏa đốt tới, nhất thời giống như bị thiêu xương cốt, mỗi một cái tế bào đều tại nóng rực thiêu đốt, trên thân mỗi một cây thần kinh đều tại nhói nhói, như là rơi vào vô biên hỏa diễm địa ngục, đây là cực kỳ tàn ác cực hình. Mấy giây về sau, những người này liền không chịu nổi ly hỏa lực lượng, nhao nhao bị đốt thành tro bụi, hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp bài xích ra ngoài thế giới giả tưởng ở trong. Vẹn vẹn cái bẫy này, liền xử lý hơn 10 người, cơ hồ 1/4 lính đánh thuê biến mất. Hôn đản, lại dám giết huynh đệ của ta. Cùng tiến lên, diệt tiện nhân này, ta muốn đem hắn rút gần lột ra. Đồ hôn trướng, hiện tại không có ly hỏa tàm ti võng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn người có thể nhảy nhót đến địa phương nào qua. Còn lại lính đánh thuê thấy giận tím mặt, lên cơn giận dữ. Bởi vì sự tình phát sinh thật sự là quá nhanh, từ Hạ Bình bắt đầu động thủ, lại đến những lính đánh thuê này bị đốt sống chết tươi, cũng chính là mười mấy giây. Ngắn như vậy thời gian, bọn họ dù cho muốn lên trước cứu viện, cũng căn không kịp, chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy chính mình những này cùng thế hệ bị thiêu chết, khu trục ra thế giới giả tưởng. Nhưng là Hạ Bình động tác này cũng coi là triệt để chọc giận bọn họ. Mỗi một cái đều là điên cuồng lên, có chút đánh mất lý trí vị đạo, hướng phía Hạ Bình sông giết đi lên. Có cầm đại đao, như là một cỗ tạ, phảng phất muốn bổ ra hoa sơn, đây là nhất tôn đao đạo tông sư. Có cầm trường thương, thương mang như điện, đâm ra một thường, tựa hồ sắp xé nát thương khung. Có cầm cự chủ y, lực lượng vô cùng, như là tiền sử cự nhân, một chủ y xuống dưới. Giống như cả vùng đều sẽ bị đánh cho sụp đổ. Những lính đánh thuê này tại trong vũ trụ cũng coi là ngon nhân, từng cái giết người như ngóe, vì tiền sự tình gì đều làm ra được, cái này cũng tạo nên một thân hung ác lĩnh, đánh đâu thằng đó. Hiện tại bọn hắn đồng thời liên thủ, buộc phát ra uy lực, đạt tới kinh người trình độ, như là dòng nước lũ nghiền ép mà đến. Bất luận cái gì tông sư cảnh tu luyện giả đều sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Đi chết. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, lập tức đem trên thân 15 khỏa âm lôi đạn liền đập tới, vừa lúc liền nện ở trong đám người, trong nháy mắt liền dẫn bạo cái này 15 mai âm lôi đạn. Không tốt. Hôn đản này trên thân tại sao có thể có âm lôi đạn? Quá bị hồi, thế mà sử dụng âm lôi đạn, có hay không điểm võ giả tinh thần? Nhanh lên tránh né, cái này âm lôi đạn uy lực quá lớn, không thể địch lại. Rất nhiều khí thế hung hung lính đánh thuê nhìn thấy âm lôi đạn ném qua đến, hoảng sợ đến khuôn mặt đều xanh, lập tức từ hung mãnh sư tử hóa thành thất kinh con thỏ, hướng phía nơi xa nhanh chóng chạy trốn. Không có cách, âm lôi đạn uy lực quá mức khủng bố, chuyên phá hộ thân cương khí, diệt sát địch nhân từ trong vô hình, căn không phải tông sư cấp bậc tu luyện giả có thể ngăn cản được. Dám can đảm đứng tại trung tâm vụ nổ. Liền chỉ có tử vong hạ tràng, căn không có còn sống hy vọng. Nhưng là đã quá muộn, bọn họ chạy trốn tốc độ lại nhanh, lại thế nào so ra mà vượt bom nổ tung tốc độ. Ầm ầm. 15 mai âm lôi đạn đồng thời nổ tung đến, trong nháy mắt, giữa không trung buộc phát ra vô số đạo ngân sắc lôi đỉnh, như là lôi như rán, điên cuồng múa, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Dạng này nổ tung uy lực quả thực là kinh thiên động địa, quang mang lấp lóe, bên trong thiên địa tựa hồ cũng chỉ còn lại có hào quang màu bạc, cực kỳ chói mắt, một đóa mây hình nấm bước lên giữa không trung. Vẹn vẹn trong nháy mắt, những lính đánh thuê này trên thân hộ thân cương khí liền bị xé thành mảnh nhỏ, phân mảnh, giống như giấy mảnh, căn ngăn cản không nổi âm lôi đạn nổ tung uy lực. Á á á, không ít lính đánh thuê phát ra kêu thê lương thảm thiết. Thân thể bọn họ lập tức liền bị xé nứt, bị tạc đến tứ phân ngũ liệt, rất nhanh liền tử vong, bị bài xích rời đi thế giới giả tưởng. Trên mặt đất cũng bị ném ra từng cái kinh người hầm động, đường kính mấy chục mét, bùn đất vẩy ra, nơi xa từng cây đại thụ đều bị điện giật thành than cốc, từng khối nham thạch to lớn cũng bị nổ thành bột mịn, cháy đen một mảnh. Trang diện 10 phần bừa bộn. Vẹn vẹn lần này nổ tung, liền đem cơ hồ hơn 100 người đưa đi Tây Thiên, hiện trường cũng chỉ còn lại có 1/4 lính đánh thuê. Nói cách khác, có 3/4 lính đánh thuê tại vừa rồi bầy dập, nổ tung ở trong bị Hạ Bình diệt đi. Rầm rầm. Theo những lính đánh thuê này tử vong, trên mặt đất cũng xuất hiện một đống lớn kim ngân tài bảo. Đều là những lính đánh thuê này chết mất về sau rớt xuống bảo vật, chất đầy một chỗ. Chương 980, đáng giận tiểu quỷ. Không tệ uy lực. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn đến muốn thử một chút cái này âm lôi đạn lực lượng, nhưng là không nghĩ tới tạo thành ngoài dự liệu chiến quả, lập tức liền diệt sát một mảng lớn địch nhân. Điều này cũng tại bọn này lính đánh thuê không có nhiều lòng cảnh giác lý. Không biết Hạ Bình trên người có âm lôi đạn dạng này bảo vật, như ong vỡ tổ tới, tụ tập cùng một chỗ. Kết quả có thể nghĩ, âm lôi đạn uy lực đạt được đầy đủ hiện ra, tại trung tâm vụ nổ lính đánh thuê lập tức chết oan chết uổng, dãy rùa đều không có, liền bị tại chỗ diệt. Đáng chết, gia hỏa này trên thân lại có âm lôi đạn. Đến tột cùng là từ nơi đó tìm tới. Nhìn thấy một đám đồng bạn chết mất. Có lính đánh thuê sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Cũng có lính đánh thuê giận quát một tiếng, mặc kệ nó, hắn dám sử dụng, chúng ta cũng sử dụng, lập tức xuất thủ đem hỗn đản này cho nổ chết. Hắn muốn vì bị xử lý đồng bạn báo thù. Tuy nhiên âm lôi đạn 10 phần chân quý, có giá trị không nhỏ, nhưng là trên người bọn họ cũng có. Không được, nơi đó có một đám tiểu hài tử, đều là đại gia tộc hậu duệ tử tôn. Nếu như vận dụng âm lôi đạn lời nói, khẳng định cũng sẽ đem bọn họ cũng nổ chết. Không ít người lập tức cự tuyệt, sợ ném chuột vỡ bình. Bởi vì Hạ Bình bên người thật nhiều tiểu hài tử, cái này nhưng đều là con em đại gia tộc, nâng ở lòng bàn tay đều sợ hòa tan bảo bối. Nếu như bị bọn họ dùng âm lôi đạn xử lý lời nói, có thể nghĩ những đại gia tộc kia cỡ nào phẫn nộ. Cho dù bọn họ chết, những này tiểu nha nội cũng không thể rơi một sợi lông. Bị hồi à, thế mà dùng một đám tiểu hài tử khi chính mình tấm mục, để cho chúng ta sợ ném chuột vỡ bình. Đoán chừng hỗn đản này cũng là tính kế đến điểm ấy, mới đưa bọn này tiểu hài tử đợi ở bên người, mục đích chính là vì sợ làm chúng ta sợ. Hỗn đản, dù cho âm lôi đạn không thể dùng, tay không tấc sắt chúng ta cũng có thể xử lý hắn. Đúng. Cùng tiến lên, đem hắn đánh cho gần chết. Bắt hắn lại về sau, lần này ta muốn để hắn sống không bằng chết, không muốn nhanh như vậy liền để chết tại thế giới giả tưởng ở trong. Không ít lính đánh thuê đều là nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lộ ra hung thần ác sắt thần sắc, bọn họ xem như bị cái này hỗn đản võ vô địch làm được bản thân lông gà áp huyết, hảo hảo vây công, lại là lâm vào chí mạng bầy dập ở trong. Đây quả thực là tại quất bọn hắn mặt. Nếu như nhiều người như vậy vây công, đều không giải quyết được một cái lừa gạt lời nói, ngày sau bọn họ ra ngoài bên ngoài hành tẩu giang hồ, còn có bao nhiêu người hội tin tưởng bọn họ năng lực làm việc. Nói không chừng về sau đều không người tìm bọn hắn làm việc, đây đối với danh tiếng tới nói, căn là đả kích chí mạng. Chờ một chút, tiểu tử kia xông lên. Đông nhiên ở giữa, có người hét lớn một tiếng, hắn lập tức liền phát hiện đến đợi tại nguyên chỗ Hạ Bình lập tức xông lên, hướng lấy bọn hắn bên này đánh tới. Cái gì? Rất nhiều lính đánh thuê đều là giật nảy cả mình, ai cũng không nghĩ tới tiểu tử này lại dám làm ra loại sự tình này, dù cho bị đối phương diệt hơn phân nửa người, nhưng là bọn họ tối thiểu còn có vài chục người ở cái địa phương này, vẫn là người đông thế mạnh. Có thể tiểu tử này thế mà còn dám một người đánh tới, đơn giản cũng là to gan lớn mật. Không tốt, đám kia tiểu hài tử cũng đánh tới. Không ít lính đánh thuê đều là trợn mắt hốt mồm, bởi vì sau lưng Hạ Bình, cũng đi theo 10 mấy 20 cái tiểu hài tử, bọn họ mỗi một cái đều là thập phần hưng phấn. Tiểu bóng người nhỏ bé, đơn giản như là như đạn tháo, mang theo cuồng bạo phong bạo, bốn phía không khí ngưng tụ thành thực chất. Trùng sát mà đến, như là giống như cuồng phong bạo vũ buông xuống. Lúc này, bọn họ đống nhiên mới nhớ tới nơi này chính là Tân Thủ Thôn, mạnh nhất cũng chính là tông sư cửu trọng thiên tu luyện giả, đạt tới tử phủ cảnh người một cái đều không có. Đừng nhìn những đứa bé này tuổi còn nhỏ, nhưng là từng cái đều là tiểu quái vật, có thể nói là quét ngang đồng giai vô địch thủ, cho dù bọn họ kinh nghiệm so những đứa bé này phong phú, cũng chưa chắc đánh thắng được những này tiểu quái vật. Bại hoại sơn tặc, biến mất cho ta đi. Tiểu La Lị Diệp dai dai hưng phấn hét lớn, khua tay nắm tay nhỏ, cả người như là thần thú ấu tể. Một cái phấn nộn quyền đầu ẩn chứa mấy chục tấn lực lượng, nhất quyền xuống tới có thể vỡ nát đại sơn. Đông. Một cái lính đánh thuê vội vàng không kịp chuẩn bị, bụng ở giữa tiểu La Lị nhất quyền, tại chỗ xuyên thủng, đáng sợ sức lực trăm ngàn lần chấn động, hắn toàn bộ thân thể liền trong nháy mắt sụp đổ, một giây sau liền biến mất ở cái này thế giới giả tưởng ở trong. Hỏng sơn tặc, ngươi trên người chúng tài bảo là ta. Một cái đầu sừng dài tiểu chính thái cũng là ngao ngao kêu to, cả người hắn giống như một đầu cuồng bạo hỏa long, thế mà trực tiếp từ trong miệng phun lửa đi ra, đó là tử sắc hỏa diễm, tràn ngập hủy diệt tính khí tức. Đây là man ngưu tinh nhân, nho nhỏ thân thể ẩn chứa thái cổ man ngưu lực lượng, đồng thời trời sinh hiểu được khống chế hỏa diễm, bạo phát đi ra, đủ để hủy diệt hết thảy. Lúc này, tốt mấy tên sơn tặc bị ngọn lửa đánh trúng, mấy hơi thở liền đốt thành cho bụi. Tiểu Đông, Khắc Đoạn, những sơn tặc này muốn bị ta xử lý. Một cái sau lưng sinh trưởng một đôi trong suốt vũ dực tiểu chính thái cũng bay lên, hắn là thiên dực tinh nhân, trời sinh hiểu được bay lượn, danh xưng là bầu trời chủng tộc, có được vũ trụ cực tốc. Trong nháy mắt, thân hình lấp lóe, trên người hắn một đôi trong suốt cánh chấn động, lúc này mấy chục đạo ngưng tụ thành thực chất phong nhận đánh tới. Lập tức liền đem một tên sơn tặc cắt chém thành mấy chục khối. Trừ cái đó ra, những này tiểu quái vật có thi triển hàn băng chi lực, đem một tên sơn tặc đông thành khối băng. Có thi triển lôi đỉnh chi lực, triệu hoán mấy chục đạo lôi đỉnh, đem tốt mấy tên sơn tặc đều điện thành than cốc. Có trưởng con mắt thứ ba, hắn cái thứ ba thần bí con mắt buộc phát ra hủy diệt thần quang, trong nháy mắt liền động mặc một cái người cái chán, đầu tại chỗ sụp đổ. Đáng giận tiểu quỷ. Nhìn thấy loại tình huống này phát sinh, không ít lính đánh thuê đều có chút thẹn quá hóa giận dấu hiệu, bị người dạng này đè ép đến đánh, liền xem như người bùn cũng có ba phần hỏa khí. Mặc dù đối phương là đại gia tộc hậu duệ tử tôn, nhưng là bọn họ cũng từng cái là hung đồ, vô pháp vô thiên đều quen thuộc, nơi nào sẽ nhận được dạng này nhục nhã. Dù cho đối phương là trẻ con, thế nhưng là trên chiến trường, tất cả mọi người là địch nhân, căn bản không hề lưu thủ chỗ trống. Dù sao đây cũng là thế giới giả tưởng, chết cũng chỉ là bài xích ra ngoài. Tiểu hai tử, đừng trách đại nhân, lần này lao tử chỉ là sớm nói cho các ngươi biết cái gì gọi là thế gian tàn khốc. Động thủ, đừng nương tay, diệt bọn này tiểu hai tử. Rất nhiều lính đánh thuê đều là cắn răng, bọn họ quyết định không lưu tay nữa. Cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì, nếu không lời nói bọn họ liền sẽ bị toàn bộ xử lý ở cái địa phương này. Siêu siêu siêu. Nhất thời, liền có 7-8 cái cầm trong tay trường kiếm lính đánh thuê đánh tới, từng cái trên mặt có vết đao chém, con mắt lộ ra hung tàn chi sắc, giết người như ngóe, một kiếm chém tới, buộc phát ra âm ngoan tới cực điểm kiếm khí, muốn đem bọn này tiểu hài tử toàn bộ có thể xương mười mấy đoạn. Muốn đối bọn hắn động thủ. Hỏi qua ta không có. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình từ phía sau giết ra, như là hỏa thần buông xuống, nhất quyền đập tới. Thánh nhân võ học dương thần quyền. Một quyền này, đơn giản như là thái dương buông xuống, tản mát ra vạn trượng kim quang, dương khí cường thịnh, hỏa diễm sôi trào, tựa hồ trong nháy mắt liền đem phương viên 10 cây số thủy khí bốc hơi. Phanh phanh phanh. Giữa không trung, liên tiếp sinh ra từng đợt khí bạo, những này kiếm khí lập tức liền bị chấn động thành trạng thái hư vô, dọc theo không khí, từng tấc truyền đưa tới. Chương 981, đây là cái gì quyền pháp? Á á á! Lúc này, 7-8 cái cầm trong tay trường kiếm lính đánh thuê lập tức liền bị quyền này kình cho tại chỗ đánh bay, trường kiếm trong tay bị mạnh mẽ quyền kình cho chấn động thành mười mấy đoạn, trở thành một đống sắt vụn. Thậm chí cái này khủng bố nóng rực cương khí truyền lại đến thân thể bọn họ, tiến vào ngũ tạng lục phủ. Nóng quá! Lính đánh thuê nhóm hét dầm lên, bọn họ cảm thấy cô năng lượng này truyền lại tiến đến, nhất thời thân thể thật giống như tiến vào hỏa diễm dung nham ở trong, nhận dung nham tẩy lễ, toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào đều bị ngọn lửa thiêu đốt. Loại cảm giác này, thật giống như lệ quỷ gặp đến cực hạn liệt dương năng lượng, gặp được thiên địch, có loại băng tuyết tan rã cảm giác, liền linh hồn tựa hồ cũng sắp bị đốt thành tro bụi. Mậy hơi thở, thân thể bọn họ liền biến thành tro tàn, biến mất tại thế giới giả tưởng ở trong. Làm sao mạnh như vậy? Rất nhiều lính đánh thuê đều là quá sợ hãi, trước đó Hạ Bình vẹn vẹn vận dụng bảy dập lực lượng, diệt sát một mảng lớn cường địch, cũng không chút hiện ra qua chính mình lực lượng. Bọn họ liền cho rằng tiểu tử này vẹn vẹn sẽ sử dụng một số âm mưu quỷ kế, đao thật kiếm thật làm lời nói, tuyệt đối không phải bọn họ những này không biết giết hại bao nhiêu thời gian người đối thủ. Có thể là nơi nào nghĩ đến, Hạ Bình vừa ra tay, mới vẹn vẹn nhất quyền, liền đánh giết 7-8 cái cực kỳ cường đại lính đánh thuê, đơn giản cũng là quét ngang một mảng lớn, đánh đâu thắng đó. Thổ dân đại ca ca, hảo lợi hại. Nhanh, xử lý những này đáng giận sơn tặc. Còn muốn khi dễ chúng ta, đơn giản không cửa. Một đám tiểu hài tử reo hò, rất là sùng bái nhìn lấy Hạ Bình. Những sơn tặc này từng cái 10 phần hung tàn, vừa rồi bọn họ kém chút liền gặp được nguy hiểm. May mắn Hạ Bình kịp thời xuất thủ, nhất quyền liền xử lý những này ý đồ thương tổn tới mình sơn tặc. Bọn họ từng cái ở bên cạnh cố lên động viên, đồng thời cũng càng muốn đem hơn những tên bại hoại này sơn tặc xử lý. Đáng chết, đầu tiên làm chết hôn đàn này. Có sắc mặt người khó coi, quát to một tiếng, cảm thấy vẫn là xử lý Hạ Bình cái thai hỏa này tương đối tốt. Bởi vì gia hỏa này uy hiếp so những đứa trẻ không biết lớn hơn bao nhiêu lần, đơn giản thật giống như một đầu ở trong biển cá mập, một nhảy ra. Đều không biết bao nhiêu tôm tép nhỏ bé bị ăn sạch, hung tàn đến muốn mạng. Nếu như bất diệt tiểu tử này, những đứa trẻ khác bọn họ cũng không có cách nào thương tổn đến. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, nói đến chính là cái đạo lý này. Giết! Lập tức liền có cái tam xoa kích trung niên nam tử tập giết tới, thân cao 2m3, hắn đơn giản cũng là như là chiến thần, một kích xuống tới, sẽ rách không khí. Ẩn chứa mạnh mẽ xuyên thấu lực, tựa hồ có thể xuyên thủng một tòa núi lớn. Cũng có người mập mạp, thể trọng đạt 400-500kg, bắt đầu chạy đơn giản thật giống như một tòa nhục núi, thiên diêu địa động, cầm trong tay hắn một thanh kim loại đinh ba, tán phát ra trận trận hàn quang. Chớ nhìn hắn béo, nhưng là hắn động tác cực kỳ linh hoạt, đinh ba hung hăng giữa trời nện đánh tới, xuất hiện mấy chục đạo đáng sợ khí kình, ngưng tụ thành thực chất. Trong nháy mắt liền đem Hạ Bình thân thể bao vây lại. Còn có cá thể nghiên cứu cường tráng nam tử trẻ tuổi, sắc mặt dữ tợn, cầm trượng bắt trường mâu, như là trường phi tại thế, long hành hổ bộ, thi triển một môn tuyệt thế mâu pháp. Nhất thời, giữa hư không bóng mâu trùng điệp, mỗi một đạo bóng mâu đều ẩn chứa khủng bố xuyên thấu lực, như là thí thần chi mâu, bất luận cái gì phòng ngự đều sẽ bị xé rách xuyên thủng. Đáng sợ nhất vẫn là đứng ở đằng xa, một người mặc lấy trang phục màu xanh lục nam tử, hắn cầm trong tay trường cung, như là hậu nghệ buông xuống, nhắm chuẩn Hạ Bình, cách vài trăm mét có hơn, liền một tiễn đã bắn giết qua tới. Một tiễn này ẩn chứa hắn tinh khí thần, tốc độ cực nhanh, bốn phía không khí thế mà đều không có bị quái, vô thanh vô tức, đây là cực kỳ đáng sợ ám sát chi tiễn. Vẹn vẹn mấy hơi thở. Liền có mười mấy người cao thủ đồng thời tập giết tới, muốn đem Hạ Bình đưa vào chỗ chết, sát cơ tứ phía, căn bản không hề cho Hạ Bình bất luận cái gì đào tẩu thời cơ. Hắc Tuyền gợn sóng quyền. Đối diện với mấy cái này người tập kích, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, lập tức làm ra bản thân này môn vừa mới sáng tạo ra đến quyền pháp, bước ra một bước, chỉ có chính là nhất quyền. Lúc này, lấy hắn quyền đầu làm trung tâm, hình thành một cái đường kính mấy chục mét khủng bố vòng xoáy, bốn phía không khí đều hướng phía thuận kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, tốc độ cực nhanh. Thậm chí phương viên mười mấy cây số không khí, đều sinh ra gợn sóng, như là bình tĩnh mặt hồ bị thạch đầu quái, từng vòng gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, lan đến gần mỗi cá nhân trên người. Mà cái này khủng bố vòng xoáy thôn phệ bốn phía ánh sáng, hình thành vòng xoáy màu đen, như cùng một cái hắc động đang nhanh chóng xoay tròn, sinh ra cực kỳ đáng sợ kỳ quái. 10 cái lính đánh thuê công kích đến, lập tức liền đánh vào cái này vòng xoáy màu đen phía trên, trong nháy mắt từng đạo lực lượng liền bị vòng xoáy màu đen nuốt chửng lấy, một chút đều không có còn lại. Không có khả năng, đây là cái gì quyền pháp? Rất nhiều lính đánh thuê đều là giật nảy cả mình, con mắt đều kém chút trừng ra ngoài, bọn họ phát hiện mình toàn lực nhất kích, đối mặt cái này vòng xoáy màu đen lại là không dùng được. Mặc cho lực công kích của bọn họ như thế nào khủng bố, đều bị thôn phệ đến sạch sẽ. Thậm chí nơi xa phóng tới kinh người một tiễn, cũng trốn không thoát vòng xoáy chi lực, bị thu nạp vào qua trong hắc động, mấy hơi thở liền bị rào sắt đến sạch sẽ, cái gì cũng không có còn lại. Chết đi! Hạ Bình căn không cùng những lính đánh thuê này nói nhảm lời gì, quyền trái hoanh ra, lắc một cái, một vụ nổ. Phanh phanh phanh! Giữa không trung, liên tiếp truyền ra từng tiếng không khí tiếng nổ mạnh vang, quyền ấn trung điệp, ẩn chứa hình xoắn ốc chi lực, xuyên thấu chi lực, đánh vào phủ cận những lính đánh thuê này trên thân. Không tốt! Những lính đánh thuê này giật nảy cả mình, bọn họ tóc gáy dựng lên, cảm nhận được vô cùng nguy hiểm, toàn thân mỗi một cái tế bào đều cảnh giác lên, nhắc nhở chính mình gặp được chớ đại nguy hiểm. Nhưng là bọn họ chỗ nào trốn được Hạ Bình một quyền này, chớp mắt đã tới, đột phá gấp 10 lần bức tường âm thanh, lập tức quyền kình liền đánh vào những lính đánh thuê này trên thân thể. Ầm ầm. Trong nháy mắt, thân thể bọn họ hộ thân cương khí đơn giản liền cùng giấy mảnh không sai biệt lắm, bị loa toàn kính đường xuyên thấu, xé rách thành vô số toái phiến, tầng tầng truyền lại, thẩm thấu tại thân thể bọn họ mỗi khắp ngóc ngách. A a a. Những lính đánh thuê này từng cái phát ra kêu thê lương thảm thiết, ngũ tạng lục phủ đều bị hình xoắn ốc khí kình thấm vào, bị phá hư đến sạch sẽ, toàn bộ thân thể cứ như vậy bạo vỡ đi ra. Rất nhanh, bọn họ liền biến mất ở cái này thế giới giả tưởng ở trong. Còn có ngươi, đừng hòng chạy. Hạ Bình để mắt tới nơi xa bắn tên bắn lén lính đánh thuê, giống như vậy nơi xa sát thủ nguy hiểm nhất. Hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ trúng chiêu, cho nên hắn muốn cái thứ nhất xử lý. Côn bằng bộ. Thân hình hắn lấp lóe, phần lưng sinh ra một đôi trong suốt vũ dực, không khí chấn động, lập tức liền lướt ngang vài trăm mét, trực tiếp liền đến cái kia cung tiễn thủ phụ cận. Hoàng bét. Cái này cung tiễn thủ sắc mặt trắng bệnh, chỗ nào nghĩ ra được tiểu tử này tới tốc độ nhanh như vậy, trong nháy mắt liền đến bên cạnh hắn. Cái này khiến hắn còn thế nào trốn? Đông. Hạ Bình trở tay một trưởng vô đến, hung hăng đập tại cái này cùng tiễn thủ trên thân thể, không lưu tình chút nào, thân thể đối phương thật giống như dưa hấu một dạng giống như bạo vỡ đi ra, tứ phân ngũ liệt, hóa thành một cục thịt tương. Chương 982, Diệp Ngộng Giao xuất thủ. Cái gì? Cơ hồ toàn diện. Chờ Hạ Bình xử lý cái này cùng tiễn thủ. Cũng chỉ còn lại có lính đánh thuê tiểu miêu 2-3 con, cơ hồ hơn phân nửa lính đánh thuê đều bị Hạ Bình giết đi, trùng trùng điệp điệp đám người cũng biến mất hơn phân nửa. Nói đùa sao? Còn lại mấy cái lính đánh thuê đều là nhịn không được nuốt từng ngụm nước, thân thể đều là không ngừng run rẩy. Trước đó bọn họ không ai bị nổi, cho là mình người đông thế mạnh, xử lý cái này võ vô địch là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ cần chờ tiểu tử kia xuất hiện, liền nhất định dễ như trở bàn tay. Nhưng là hiện tại mới quá khứ bao lâu thời gian, bị tiểu tử này liên tục sử dụng một số thủ đoạn hèn hạ, liền để bọn hắn đại bán nhân mã biến mất, tổn thất nặng nề. Thậm chí còn nương tựa theo mạnh mẽ vũ lực, đem còn lại tàn binh bại tướng thu sạch nhặt một phen, không có chút nào cho bọn hắn thở dốc thời cơ, loại thủ đoạn này quá mức tàn bạo. Xong. Chẳng lẽ liền không có người có thể kềm chế được cái này hỗn đàn sao? Còn lại mấy cái tàn binh bại tướng nghiến răng nghiến lợi, nhìn lấy Hạ Bình bộ dáng, tức giận đến toàn thân đều là run rẩy. Bọn họ biết mình nhiệm vụ có 8-9 phần 10 đều xong đời, vừa rồi nhiều người như vậy liên thủ, đều không phải là tiểu tử này đối thủ, còn lại bọn họ những này lão nhược bệnh tàn còn có cái gì dùng? Ừm. Hạ Bình đến muốn động thủ. đem còn lại lính đánh thuê toàn bộ xử lý, nhưng là bỗng nhiên ở giữa, hắn tóc gáy dựng lên, mãnh liệt cảm giác nguy cơ lan tràn toàn thân mình. Tinh thần lực của hắn khuyết tán bốn phía, tác động đến phương viên số 10 cây số, lập tức liền cảm giác được từ bên ngoài mấy dặm, có một đường lục sắc quang mang phóng tới, đột phá gấp 10 lần bức tường âm thanh. Nó vô thanh vô tức, tựa hồ cùng không khí hòa làm một thể, tại giữa không trung không ngừng xoay tròn, ẩn chứa cực hạn sát khí, nhắm chuẩn trái tim của hắn, cứ như vậy đã bắn giết qua tới. Đây là một đạo năng lượng mũi tên. Còn có cung tiễn thủ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, thể nội cương khí vận chuyển đứng lên, cơ hồ đạt đến cực hạn. Siêu. Thân hình hắn lóe lên, chuyển rời nguyên địa mấy chục mét, đạo này mũi tên lóe lên liền biến mất, hướng phía nơi xa bắn xuyên qua, trong nháy mắt liền đánh trúng nơi xa một tòa thạch đầu sơn. Đông một tiếng, lúc này tòa này thạch đầu sơn lập tức bị bắn thủng, động mặc một cái dọa người đại động, nát đất đá văng khắp nơi, răng rắc rung động, cả ngọn núi tựa hồ cũng xuất hiện mấy chục đạo rạn nước. Lợi hại! Hạ Bình cảm nhận được cái này âm thầm cung tiễn thủ, so vừa rồi chính mình diệt đi cái này cung tiễn thủ đáng sợ hơn gấp 10 lần, nếu như không phải hắn thần giác nhạy cảm, đoán chừng sớm đã bị một tiễn này diệt đi. Hắn hướng phía nơi xa nhìn lại, lập tức nhìn thấy một đạo huyền chuyển thân ảnh đứng tại mấy cây số bên ngoài một tòa núi nhỏ phía trên, trong tay đối phương cầm một trương lục sắc bảo cung, dương cung cài tên, mang trên mặt hắc sắc vải sa, thấy không rõ lắm bộ mặt thật sự. Nhưng là đó có thể thấy được đối phương là cái dáng người cực hảo nữ tử, toàn thân cao thấp tản mát ra lạnh lẽo khí tức. Mà nữ tử này lộ ra lại chính là Diệp Mộng Giao. Đến nàng là đợi ở trong đám người, muốn quan sát tình huống, nhưng là không nghĩ tới sự tình phát sinh thật sự là quá nhanh. Tại ngắn như vậy thời gian, Hạ Bình liền đem số lớn lính đánh thuê toàn bộ giết đi, để cho nàng liền xuất thủ ám sát thời cơ đều không có. Thế nhưng là cái này cũng không cần gấp, dù sao nàng cũng không muốn dựa vào đám phế vật này đi đối phó võ vô địch, lần này hắn muốn đích thân xuất thủ, đem cái này đáng giận tên lừa đảo triệt để giết đi, cho muội muội mình đòi lại một cái công đạo. Hiu hiu hiu. Đi chết đi. Diệp Ngộng Giao mặt không biểu tình, y phục trên người không gió mà bay, một cỗ không khỏi khí tức từ trên người nàng tuôn ra, tựa hồ đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cùng tự nhiên hòa làm một thể. Tại tinh khí thần đạt tới độ cao thống trong nháy mắt, nàng lập tức xuất thủ, liên tục bắn tên, mấy hơi thở, giữa không trung thế mà xuất hiện đầy khắp núi đồi mũi tên, lít nha lít nhít, tối thiểu có trên trăm đạo. Những này mũi tên đều từ cương khí ngưng tụ thành, sắc bén vô cùng, cơ hồ phong bế Hạ Bình mỗi cái né tránh không gian. Càng khủng bố hơn là, những này mũi tên khóa chặt Hạ Bình trên thân khí tức, như là theo dõi chi tiễn đồng dạng, có thể tùy ý tại giữa không trung di động, vô lượng, cực kỳ bí hiểm độc ác. Hảo lợi hại, nữ tử này tuyệt đối là cái thần tiễn thủ. Sẽ không phải là đến từ tinh linh tộc thần tiễn thủ đi. Theo nói các nàng đối với cung tiễn vận dụng đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, thánh nhân cấp bậc cung tiễn thủ, thậm chí có thể cách một cái tinh vực bắn giết cường địch, tùy tiện một tiễn liền có thể bắn nổ một chiếc vũ trụ chiến hạm. Đúng, ta cũng nghe qua tinh linh tộc cung tiễn thủ chỗ lợi hại, có thể nói là trong vũ trụ kẻ ám sát, một khi gặp được, chỉ cần bị đối phương kéo dài khoảng cách, liền thập tử vô sinh. Nữ tử kia trên tay cái này trường cung cũng không đơn giản, nhất định là một món bảo khí. Còn lại mấy cái lính đánh thuê kiến thức rộng rãi, đều là nhìn ra cái này cung tiễn thủ thực lực không phải tầm thường, căn không là trước kia những lính đánh thuê đó có thể so sánh, đây là chân chân chính chính cấp độ yêu nghiệt cao thủ. Mà lại đối phương hoàn thủ cầm bảo khí, cái này càng đem lực công kích của nàng để bạt mấy lần phía trên. Bắc Minh hộ thể công. Cảm nhận được trên trăm đạo mũi tên phóng tới uy hiếp, Hạ Bình lập tức vận chuyển Bắc Minh hộ thể công. Hắn bước ra một bước, sau lưng dâng lên một đầu côn bằng, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hình thành một cái vòng xoáy hát động, khí cháo tuân ra. Chỉ gặp đầu này côn bằng miệng rộng mở ra, sinh ra đáng sợ hấp lực, nuốt chửng từng bước xâm chiếm,

tranh thủ xử lý khoan dung, nếu không lời nói hậu quả sẽ mười phần nghiêm trọng. Hạ Bình kêu ầm lên, nhượng cái này tà ác nữ sơn tặc nhanh lên đầu hàng, hắn khi định thần nhàn cực kỳ. Đúng, bại hoại nữ sơn tặc, hiện tại ngươi đầu hàng lời nói, ta liền không khi dễ ngươi, xem ở ngươi cùng ta tỉ tỉ có chút tương tự phân thượng. Diệp Dai Dai cũng là gật gật đầu, đánh một chút, nàng luôn luôn cảm thấy cái này che mặt nữ sơn tặc giống như đã gặp ở nơi nào giống như, có loại không khỏi cảm giác quen thuộc. Nam mơ, võ vô địch, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Mộng Giao tức giận đến toàn thân run rẩy, cái này hỗn đản ác nhân cáo trạng trước, rõ ràng mình mới là chính thức đại ác nhân, đại lừa gạt, lại là đang ô miệt bọn họ là sơn tặc. Quả thực là vô liêm sỉ. Chính mình thuần khiết, thiện lương muội muội liền bị cái này đại lừa gạt lừa xoay quanh. Nếu như hôm nay nàng không bóc mặc cái này vô sỉ bộ mặt thật sự, đem hắn cho diệt, về sau vẫn phải. Mà lại chính mình nếu là thật đầu hàng, thúc thủ chịu trói, cũng không biết hội có cái gì đãi ngộ, đánh chết cũng không thể làm ra loại này mua dây buộc mình chuyện ngu xuẩn. Di hình hóa ảnh. Siêu một tiếng. Diệp Mộng Giao vận chuyển thể nội cương khí, buộc phát ra toàn lực, sử xuất tinh linh tộc tốc độ tuyệt học di hình hoán ảnh, trong nháy mắt liền từ nguyên địa thuấn di rời đi, thoát ly bọn này tiểu hài tử phạm vi công kích. Chương 984, Thanh Đế Thần Công. Cái gì? Diệp Mộng Giao mới vừa vận thoát ly bọn này tiểu hài tử, trong hách nhiên phát hiện, Hạ Bình không biết lúc nào liền đuổi theo, như cùng một con côn bằng, chấn động cánh. Tốc độ cực nhanh. Chỉ gặp Hạ Bình không chút do dự, nhất quyền oanh đến, ẩn chứa đáng sợ hình xoắn ốc khí kình. Đông. Một quyền này rắn rắn chắc chắc nện ở Diệp Mộng Giao trên thân, nhưng là Diệp Mộng Giao thân thể hộ thể thần công tự động phát động, tuôn ra một tầng lục sắc bức tường ngăn cản, ý đồ đem Hạ Bình quyền kình chống đỡ đỡ được. Không hề nghi ngờ, cái này lục sắc bức tường ngăn cản phòng ngự lực cực mạnh, ở trong có phù văn lưu chuyển. Tựa hồ cùng thiên địa lực lượng hòa làm một thể, đòn công kích bình thường đối với cái này lục sắc bức tường ngăn cản tới nói, đơn giản cũng là gãi ngứa ngứa. Thậm chí nó có thể tiêu hóa hấp thu một bộ phận lực công kích, còn có thể bắn ngược. Đây là tinh linh nhất tộc một môn cực mạnh hộ thân tuyệt học, có thể so với kim cương bất hoại thân thể. Làm sao có thể? Diệp Mộng Giao giật nảy cả mình, nàng đến coi là dựa vào chính mình hộ thể thần công. Có thể nhẹ nhõm ngăn cản được võ vô địch một quyền này, nhưng là nàng rất nhanh liền phát hiện, đây quả thực là si tâm vọng tưởng. Từ nàng bụng bên trong, lập tức truyền đến một cỗ đáng sợ hình xoắn ốc khí kình, trong nháy mắt tiểu xuyên thấu nàng lục sắc bức tường ngăn cản, như là pha lê, choảng một tiếng, phân mảnh. Khủng bố khí kình thấm vào nàng trong thân thể, sinh ra cực mạnh bạo phát lực, như là một quả đạn đạo tại nàng bụng bốn phía nổ tung lên. Vâng! Nàng cả người cứ như vậy bay rớt ra ngoài, bị đập bay 2-3 cây số, lập tức nện xuyên nơi xa một tòa núi nhỏ, cả tòa núi nhỏ đều lọt vào cực mạnh trùng kích, sơn thể đều bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt, đại địa chấn chiến. Phốc một chút, Diệp Mộng Giao nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là từ nàng sâu trong thân thể lập tức tuôn ra một cỗ năng lượng màu xanh lục, thôn phệ thiên địa nguyên khí. Cấp tốc đem những này hình xoắn ốc khí kình đuổi ra ngoài, mà thân thể nhận thương thế, cũng cấp tốc khôi phục. Khôi phục nhanh như vậy. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, tinh thần lực của hắn cảm giác được cái này thần bí cô nàng tình trạng cơ thể, đến trả thụ không nhỏ thương thế, có thể mấy hơi thở về sau, lại là khôi phục như lúc ban đầu. Đây cũng không phải là ảo giác, mà chính là chân chân thực thực phát sinh ở trước mắt mình sự tình. Hừ, đồ nhà quê. Nhìn thấy cái này tên lừa đảo võ vô địch có chút chấn kinh thần sắc, Diệp Mộng Giao mười phần tự ngạo, đây là tinh linh nhất tộc vô thượng thần công Thanh Đế Thần Công, cái này chính là một hệ công pháp chí cao một trong. Tu luyện tới đại thành trạng thái, liền có thể tu luyện thành Thanh Đế chi thể, trưởng khống một hệ lực lượng, liền xem như nhận nặng hơn nữa thương thế. Cũng có thể cấp tốc khôi phục, có thể nói là bất tử thân. Dù cho vẹn vẹn tiểu thành trạng thái, cũng có thể tăng tốc nàng khôi phục thương thế tốc độ, lại thêm nàng là tinh linh nhất tộc thánh nữ, chính là trời sinh mộc chi tử, có thể thông qua thôn phệ thiên địa nguyên khí cùng một hệ năng lượng khôi phục thân thể lực lượng. Có thể nói, chỉ cần không phải một chiêu liền diệt sát nàng, nàng liền có thể một mực chiến đấu tiếp, mà lại là một bên chiến đấu, một bên khôi phục trên người mình thương thế, cơ hồ ở vào bất bại chi địa. Đừng tưởng rằng cận thân liền có thể đánh bại ta, liền xem như so đấu công phu quyền cước, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta. Diệp Ngộng Giao lạnh hừ một tiếng, nàng lập tức từ đá vụn khi bên trong bay ra đến, hướng phía Hạ Bình bổ nhào qua. Tuyệt học thanh đế triển ti thủ. Nhất thời, giữa không trung xuất hiện ngàn vạn cương khí, những này cương khí ngưng tụ tới cực điểm, hóa thành từng cây tia, như là thép nguội, xen lẫn thành một cái lưới lớn, ùn ùn kéo đến, hướng phía Hạ Bình bao phủ xuống. Một khi những này sắc bén tơ thép bao phủ tại Hạ Bình trên thân, đoán chừng trong nháy mắt liền bị cắt chém thành vô số toái phiến, những này tơ thép ẩn chứa lực phá hoại, liền xem như hợp kim titan kim loại cũng ngăn cản không nổi, có thể nói là chém sắt như chém bùn thần binh lợi nhận. Đánh không chết sao? Cái thế giới này liền không có đánh không chết tồn tại, đã ngươi là một đầu, vậy liền đến nếm thử hỏa diễm lực lượng. Hạ Bình bất vi sở động, hư không chính là nhất quyền. Thánh cấp quyền pháp dương thần quyền. Ầm ầm, cái này đấm ra một quyền, coi là thật như là dương thần buông xuống, một vòng đại nhật tản mát ra vô tận quang huy, sóng nhiệt cuồn cuộn, phảng phất trong khoảnh khắc liền bốc hơi phương viên số 10 cây số trình độ. Lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, nhiệt độ lập tức tăng lên mấy trăm, hơn ngàn độ, cao như vậy ấm, dù cho không có tới gần địch nhân, cũng sẽ trong nháy mắt làm đối phương bị thương. Mà giờ khắc này, giữa không trung, lít nha lít nhít lục sắc tơ thép, trong nháy mắt liền bị đáng sợ nhiệt lượng thiêu, bốc hơi thành hơi nước, hóa thành từng sợi khói xanh, biến mất trên thế giới này. Đây là cái gì quyền pháp? Diệp Ngộng Giao cũng là giật mình, nàng cảm nhận được chính mình tựa hồ ở trong nháy mắt này hóa thành băng tuyết, sắp bị cái này vô tận nhiệt lượng hòa tan, căn liền ngăn cản không nổi. Trên người nàng lông tóc, da thịt, huyết nhục, thậm chí là cốt cách, đều có loại sắp tan rã vị đạo, cả người đều tựa hồ muốn bị khí hóa trên thế giới này. Đây tuyệt đối không phải phổ thông quyền pháp, mà chính là thánh cấp tuyệt học, cái này chết tên lừa đảo đến cùng là lai lịch gì. Diệp Ngộng Giao sắc mặt 10 phần ngưng trọng, một quyền này có thể nói là tinh linh nhất tộc khắc tinh. Khủng bố hỏa diễm lực lượng, cực kỳ khắc chế một hệ lực lượng. Đối phương là hủy diệt năng lượng, mà một hệ làm theo là sinh mệnh năng lượng, có thể nói tiểu tử này trời sinh chính là mình dạng này tinh linh tộc nhân khắc tinh, 10 phần lực lượng đều không phát huy ra được 7 phần. Nàng cảm nhận được bốn phía nhiệt lượng cuồn cuộn, trong cơ thể mình lực lượng vận chuyển, đều có loại đỉnh trệ vị đạo. Đông. Một quyền này hoành đến, hỏa diễm nổ tung, như là mấy chục tòa hỏa sơn đồng thời bạo phát, dung nham lan tràn, hủy diệt hết thảy. Thiên diêu địa động, có loại ngày tận thế vị đạo. Đáng giận. Diệp Ngộng Giao ngăn cản không nổi, bị một quyền này đánh bay, cả người bay rớt ra ngoài, thân thể tựa hồ nhiễm phải cái này đáng sợ dị hỏa, trên thân mỗi một cái tế bào cũng bắt đầu bốc cháy lên. Nhưng là ở cái này nháy mắt, từ trong cơ thể nàng chỗ sâu, bộc phát ra một trận lục tới cực điểm quan mang, từ bên trong ra ngoài, phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh năng lượng xuất hiện, cực kỳ kinh người. Mấy hơi thở, trên người nàng hỏa diễm liền dập tắt. Hô! Diệp Ngộng Giao từng ngụm thở, trên trán toát ra lít nha lít nhít mồ hôi dịn, vì ngăn cản được cái này khủng bố hỏa diễm, nàng sử xuất áp đáy hòm lực lượng, kích phát tiềm năng, mới đưa cái này dị hỏa dập tắt. Nếu không lời nói, nàng cả người đều sẽ bị đốt thành tro bụi. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, tựa hồ muốn nhìn được cái này cái lửa gạt đến tột cùng là lai lịch gì, mặc kệ là như thế này quyền pháp, vẫn là trưởng khống khủng bố như vậy hỏa diễm, đều không phải là người bình thường có thể xuất ra. Nói không chừng là trong vũ trụ, cái nào đó cổ lão đạo thống truyền nhân, chỉ là phẩm hạnh không tốt, đi ra giả danh lừa bịp. Dáng người cũng không tệ. Hạ Bình sơ sơ cằm, nhìn trước mắt thần bí nữ tử, trên dưới dò xét, soi mói.

Hắn cảm nhận được trên người mình lực lượng tựa hồ được tăng lên nhiều, một đầu địa ngục kim ô tại đan điền khí hải ngưng tụ thành, ngửa mặt lên trời thét dài, cùng thiên địa hình thành đặc biệt cộng hưởng, ông ông tác hưởng. Thật là cường lực lượng. Hạ Bình cảm thấy mình tựa hồ càng ngày càng hướng phía địa ngục kim ô thể phương hướng tiến hóa, trên thân mỗi một cái tế bào đều như là một tòa tiểu hỏa như núi, có thể dung nạp đại lượng dung nham. Chỉ cần hắn tùy ý nhất quyền, đều có thể bộc phát ra cực hạn hỏa diễm năng lượng, phá hư hết thảy, giống như là núi lửa phun trào. Ừm. Khi trong cơ thể hắn hỏa diễm tăng lên đến cực hạn thời điểm, trực tiếp tràn vào qua chỗ sâu trong óc, một khối kim sắc linh hồn kết tinh, cũng tại ngọn lửa này phía dưới bị đốt cháy, hòa tan, ngưng tụ thành chất lỏng màu vàng óng. Mà cái này linh hồn kết tinh, liền sẽ lúc trước từ phệ hồn thú trên thân đạt được, mỗi lần tấn thăng đều sẽ hòa tan một bộ phận linh hồn năng lượng, trợ giúp hắn để bạt chính mình linh hồn chi lực. Tí tách tí tách. Nhất thời, những này chất lỏng màu vàng nóng cứ như vậy nhỏ xuống tại Hạ Bình trên linh hồn mặt, không ngừng tầm bổ. Hắn cảm nhận được trên người mình linh hồn lực lượng, tinh thần lực lượng không ngừng lớn mạnh. Hạ Bình tinh thần lực phạm vi mở rộng, đến chỉ có thể là cảm giác tháng 2 năm 30 km, nhưng là đạt được khối này linh hồn kết tinh hòa tan tương đương một bộ phận, dẫn đến hắn linh hồn năng lượng đột nhiên tăng mạnh. Lập tức, là hắn có thể cảm giác được phương viên 50 cây số khu vực, thậm chí càng thêm cẩn thận nhập vi, xâm nhập chết, đối với cảm giác nguy hiểm càng thêm nhạy cảm. Thật đói. Rất nhanh Hạ Bình liền cảm nhận được thân thể của mình truyền đến nghèo đói tín hiệu, linh hồn cùng thân thể cả hai là hỗ trợ lẫn nhau, bởi vì linh hồn lực lượng đề bạt, dẫn đến thân thể của hắn cực độ nghèo đói, cần thôn phệ đại lượng năng lượng, đền bù thâm hụt. Đúng. Trên người của ta còn có đại lượng linh dịch. Hạ Bình từ cá mập yêu vương đạt được linh dịch có một ao lớn, dù cho trước đó sử dụng không ít, nhưng là bây giờ còn có một đống, y nguyên đầy đủ hắn đền bù thân thể của mình thâm hụt. Ầm ầm. Hắn vừa xuất ra những này linh dịch, 108.000 cái lỗ chân lông đều sinh ra đáng sợ hấp lực, như cùng một đầu cá voi, đang không ngừng thôn phệ bốn phía nước biển, nạp cho mình dùng. Lúc này, Hạ Bình liền cảm nhận được trong cơ thể mình thêm ra năng lượng khổng lồ, như cùng một dòng sông lớn, tuôn ra vào thân thể 108 đường kinh mạch, ầm ầm rung động. Những kinh mạch này đơn giản thật giống như từng đầu đại giang, dòng nước tại rung động, bàng bạc năng lượng giống như giao long, tùy ý tại những kinh mạch này ở trong phiên giang đảo hải. Đông đông đông. Khi những năng lượng này đạt đến cực hạn thời điểm, Hạ Bình thể nội không ngừng chấn động, từng cái huyệt khiếu đều bị điên cuồng xông mở, như là khai thiên tích địa, hình thành từng cái hồ bạc. Mà những này hồ bạc liền dung nạp kịch liệt gia tăng cương khí, không đến mức bởi vì dòng nước quá nhiều, từ đó làm cho tràn lan. Một cái, hai cái, ba cái. Hạ Bình xông phá huyệt khiếu tốc độ, đơn giản cũng là thế như trẻ tre, như là nước chảy thành sông, thể nội huyệt khiếu không tách ra tích. Trên thân cương khi đang kịch liệt gia tăng. Quá khứ nửa canh giờ, thình lình gián tiếp liên đột phá 12 cái huyệt khiếu, đã đạt tới tông sư thất trọng thiên điên phong cảnh giới. Còn kém một bước. Hạ Bình nhất cổ tắc khí, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thể nội sinh ra không khỏi, vòng xoáy khí tức, đan điền khí hải chỗ sâu hình thành hỏa diễm vòng xoáy, không ngừng xoay tròn. Vâng! Ở cái này nháy mắt, hắn trực tiếp thúc đẩy những này cương khí, lập tức đã đột phá kế tiếp huyệt khiếu. Tông sư bắt trọng thiên. Hạ Bình nhất thời liền biết mình đã tấn thăng đến một cái cảnh giới mới, rộng mở trong sáng, trên thân lực lượng, tốc độ đều so trước đó mạnh mẽ một mảng lớn. Hắn đã càng ngày càng tiếp cận vương giả cảnh. Đây chính là tử phủ đại môn sao. Hạ Bình tinh thần lực thấm vào ý sâu trong thức hải. Trước đó tại tông sư thất trọng thiên thời điểm, hắn vẹn vẹn nhìn thấy một thứ đại khái, nhưng là bây giờ lại là có thể thấy rất rõ ràng. Đó là một cái cửa lớn màu tím, như là thanh đồng đúc thành mã thành, phía trên điêu khắc rất nhiều thần bí huyền diệu hoa văn, phảng phất là thiên địa quy tắc, ẩn chứa thật không thể tin lực lượng. Chính là cái này phiến đại môn, trở ngại người bình thường khai ích tử phủ, không biết bao nhiêu tông sư ngược lại ở cái địa phương này. Đông đông đông. Hắn vận chuyển tinh thần lực, hóa thành một cái cự đại thiết trụ y, hung hăng xông đụng tới, nhất thời buộc phát ra kinh người vang vọng, không ngừng rung động, như là đánh Phật chuông. Dù cho đại môn này rung động đến so trước đó càng thêm lợi hại, nhưng là cũng vẫn là cứng như tảng đá, tựa hồ mặc kệ Hạ Bình như thế nào động tác, độc vô pháp đánh nát cái này chặn thần bí đại môn. Còn không được sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm thấy mình cách đột phá tử phủ cảnh, liền vẹn vẹn cách xa một bước, nhưng là một bước này, đơn giản liền như là danh trời. Bởi vì hắn võ đạo căn cơ thâm hậu, cho nên hắn chướng ngại cũng so phổ thông võ giả càng thêm cường đại, cái này phiến đại môn cũng càng kiên cố hơn, càng thêm khó mà đánh tan. Thế nhưng là một khi thành công, liền có thể mở ra một cái càng rộng lớn hơn tử phủ, dung nạp càng nhiều pháp lực. Tiến vào vương giả cảnh, pháp lực mới là một người tu luyện người chính thức cường đại căn, có được càng nhiều pháp lực, liền đại biểu người tu luyện này càng cường đại. Mau mau! Nếu là tấn thăng đến tông sư cửu trọng thiên, có lẽ liền có thể thử một chút đột phá đến vương giả cảnh, khai ích tử phủ. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, lộ ra một tia tinh quang, cho thấy tự tin vô cùng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, tiếp tục hấp thu linh dịch năng lượng. Hắn cảm thấy mình đột phá còn không có kết thúc, còn có thể tiếp tục mở tích mấy cái huyệt khiếu, tăng cường trên thân cương khí. Cái này cũng đối tiếp xuống bí cảnh chi hành có chỗ tốt to lớn. Mà lúc này, trong vũ trụ, bởi vì Hạ Bình lần này cử động, diệt đi rất nhiều lính đánh thuê. Chương 988, có phải hay không lấy tiền? Khi lính đánh thuê nhóm toàn bộ bị diệt mất tin tức lục tục ngao ngoe truyền đến, lập tức chấn kinh các đại gia tộc nhân vật cao tầng, bọn họ đều là không thể tin tưởng sự thật này. Nói đùa sao? Bọn này lính đánh thuê là phế vật sao? 200 người, chí ít 200 người, con mẹ nó ngươi nói cho ta biết toàn diệt, một tên cũng không để lại, sau cùng tiểu tử kia liền đầu lông đều không làm bị thương, nếu như đây không phải đang nói đùa, kia cái gì mới là nói đùa? Một cái gia tộc trưởng lão chửi ầm lên, cảm thấy đám kia lính đánh thuê đơn giản cũng là phế vật. Hắn cảm thấy đây chính là 200 người. Vẫn là 200 cái người sống, một đám liếm máu trên lưỡi dao hung đồ, cũng không phải 200 cái một đầu, thế nào liền bị tiểu tử này một người cho toàn diện, một cái đều không sống sót. Nếu như không phải tận mắt thấy bọn này lính đánh thuê bị vợ tù ạ ngược đá ra, hiện tại thần sắc quể hoài, hắn cũng không tin dạng này sự tình, có điểm giống là hàng năm lớn nhất chuyện cười lớn. Mụ nội nó, chúng ta cho bọn hắn nhiều tiền như vậy, cũng chỉ là vì đối phó một cái lừa gạt. Trước đó còn ở nơi này thổi ngữ bức, nói cái gì dễ như trở bàn tay, hiện tại hắn mẹ ngược lại bị này tên lừa đảo cho cầm, có phải hay không đem sự tình làm ngược. Bọn này lính đánh thuê sự tình không nhiều lắm, khẩu khí ngược lại là rất lớn, cả ngày ở chỗ này thổi ngữ bức không làm bản nháp, có thể hay không làm ra một điểm nhân sự đi ra, quá khoa trương. Ta cảm thấy bọn này lính đánh thuê có vấn đề, có phải hay không nội bộ có gian tế, bằng không cũng là sớm bị này tên lừa đảo thu mua, bằng không làm sao có thể hơn 200 người đều bị diệt mất, liền xem như cắt cỏ cũng không có nhanh như vậy. Thành thật khai báo đi, các ngươi có phải hay không thu này tên lừa đảo võ vô địch tiền. Rất nhiều gia tộc trưởng lão đều là hung thần ác sát nhìn chằm chằm bọn này lính đánh thuê, sát khí đằng đằng. Có người hoài nghi những lính đánh thuê này hai mặt lấy tiền, khi cỏ đầu tường, dự định ăn hai đầu. Cho nên, hiện tại mới sẽ phát sinh loại này hoang đường tới cực điểm sự tình, giảm lớn vô số mắt người kính. Làm sao có thể lấy tiền, các ngươi không muốn có thể oan liền oan, chúng ta là một đám người đạo đức nghề nghiệp người, ngươi có thể vũ nhục chúng ta vũ lực, nhưng là không thể vũ nhục chúng ta nhân phẩm. Có lính đánh thuê nhất thời liền không phục. Vũ nhục ngươi thế nào, bị một cái lửa gạt diệt 200 cái, liền người ta một đầu lông đều không thương tổn đến, con mẹ nó ngươi còn ở nơi này tự hào đứng lên, có hay không điểm tu luyện giả lòng xấu hổ, lòng tự trọng. Một cái gia tộc trưởng lão nhảy dựng lên, chỉ cái mũi liền chửi rủa, không chút nào cho bọn này lính đánh thuê mặt mũi. Đây không phải là chiến chi tội. Không sai, đó cũng không phải chúng ta sai. Đều là các ngươi quản giáo không nghiêm, nhượng các ngươi gia tộc tiểu hài tử đi vào thế giới giả tưởng, kết quả bị tiểu tử kia bắt lấy, xung làm hắn thuẫn bài, người thế chấp, cho nên chúng ta mới bó tay bó chân. Đúng à, nếu như không có các ngươi gia tộc tiểu hài tử đợi ở nơi đó làm con tin, chúng ta đã sớm tam quyền lưỡng cước đem hắn diệt, chỗ nào sẽ còn cho hắn làm rơi chúng ta thời cơ. Ngàn sai vạn sai đều là các ngươi sai, nếu như không phải là các ngươi nhìn không tốt gia tộc mình người, tại thời khắc mấu chốt quấy rối, chúng ta nhiệm vụ làm sao lại thất bại. Rất nhiều lính đánh thuê đều cảm thấy mình mười phần oan uổng, cho rằng không phải đám kia gia tộc tiểu hài tử vô duyên vô cớ xuất hiện, bị tiểu tử kia dụng kế mưu lừa gạt ở, thành vì người khác chết. Bọn họ tại lúc chiến đấu cũng sẽ không bó tay bó chân, kết quả nhất thời vô ý, liền bị này tên lừa đảo võ vô địch cho diệt đi, đây đều là những gia tộc này sai. Đừng ở chỗ này đùn đẩy trách nhiệm, dù cho có con tin nơi tay, cũng không có giống các ngươi dạng này toàn quân bị diệt. Đồ ăn cũng là đồ ăn, khác không thừa nhận. Có gia tộc trưởng lão cười lạnh nói. Một cái lính đánh thuê giận tím mặt, mười phần không phục, nói liền thiên hạ vô địch làm liền hữu tâm vô lực, có gan ngươi nhóm đi thử một chút, nhìn xem có thể hay không đánh bại cái kia võ vô địch. Đoán chừng các ngươi còn không có tới gần tiểu tử kia, liền bị giết mất, các ngươi cũng chỉ có thể ở chỗ này huênh hoang thôi, thật đi vào. Các ngươi chết đến nhanh hơn chúng ta. Hắn cùng Hạ Bình chiến đấu qua, tự nhiên biết đối phương là cái kinh khủng bực nào địch nhân. Chứ bỏ tiểu tử kia nhân phẩm không nói, các loại quỷ kế không nói, liền vẹn vẹn nói là này võ vô địch vũ lực giá trị, cũng là không phải tầm thường, không phải người bình thường có thể so sánh. Bọn họ nhiều như vậy lính đánh thuê, muốn tìm đến một người có thể cùng tiểu tử này đơn đấu người, căn liền không tìm được. Đối phương nắm giữ cấp thánh nhân võ học, đã có loại đồng giai vô địch vị đạo. Cho nên, hắn không tin những đại gia tộc này đi vào tân thủ thôn, đối phó tiểu tử kia biểu hiện, hội so với bọn hắn tốt bao nhiêu, tuyệt đối cũng là bị võ vô địch miểu sát hạ tràng. Còn lại lính đánh thuê cũng là rất lợi hại tán đồng gật gật đầu, nhớ lại vừa rồi chuyện phát sinh, bọn họ kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết võ vô địch vũ lực đáng sợ. Tiểu tử kia nói không chừng thật sự là người cũng như tên. Song phương đều là không ngừng tranh luận, giằng co không xong, đem trách nhiệm lẫn nhau trốn tránh. Các đại gia tộc người tự nhiên cho rằng, đây là lính đánh thuê vô năng, mới tạo thành dạng này hậu quả. Nhưng là rất nhiều lính đánh thuê lại là cho rằng đây là các đại gia tộc sai lầm, nếu như không phải đám kia tiểu hài tử chạy loạn, trở thành này võ vô địch người thế chấp. Quả quyết sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Tóm lại, song phương không ngừng cai cỏ, làm cho tối bụi. Đến sau cùng, một cái lính đánh thuê bất đắc dĩ nói ra, tóm lại tiểu tử kia thật không đơn giản, có thể nói là đồng giai vô địch, cũng không biết đến tột cùng là nắm giữ cái gì lực lượng, chúng ta những người này cộng lại cũng không phải là đối thủ. Muốn đối phó hắn lời nói, cũng chỉ có chờ hắn rời đi tân thủ thôn. Hắn biểu thị tiếp xuống dù cho nhiều tiền hơn nữa, cũng là sẽ không ở tân thủ thôn đối phó này võ vô địch, căn này không phải đối phó, mà là đi chịu chết. Còn lại lính đánh thuê cũng là đồng dạng ý nghĩ. Những đại gia tộc kia mọi người đều là cắn răng, bọn họ không nghĩ tới một cái tiểu tiểu lừa đảo, thế mà làm đến bọn hắn thành bộ này tính tình, đơn giản cũng là lớn nhất sỉ nhục. Thế nhưng là bắt không được tiểu tử kia. Bọn họ cũng không có cách, chỉ có thể là dương mắt nhìn. Mà lúc này, Diệp Ngộng Giao cũng rời đi thế giới giả tưởng, liên lạc bầy ở trong không ít bạn thân đều là hỏi thăm chuyện này, muốn biết kết quả đến cùng như thế nào, có hay không diệt đi này vô sỉ tên lừa đảo. Không có diệt đi. Diệp Ngộng Giao mười phần bất đắc dĩ. Cái gì? Vì cái gì không có diệt đi? Đúng à, dựa theo Ngộng Giao thực lực ngươi, một cái tiểu lừa đảo chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Cũng là chính là, dù cho đệ thấp chính mình tu vi, nhưng là cũng cần phải là đồng giai vô địch. Ngươi sẽ không phải là coi trọng này cái lừa gạt, mới thủ hạ lưu tình đi. rất nhiều bạn thân đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, không hiểu ở trong đến tột cùng là phát sinh cái gì. Diệp Ngộng Giao khuôn mặt đỏ lên, nàng nào chỉ là không có diệt đi tiểu tử kia, kém chút liền bị chết tên lừa đảo cho diệt, còn muốn bắt chính mình trở về, gạo nấu thành cơm, muốn hỏng chính mình trong sạch. Chớ nói nhảm, sự tình không phải như vậy. Diệp Ngộng Giao cảm thấy đánh chết chính mình cũng không thể nói ra chân tướng sự tình, nếu không lời nói đều không biết mình những này bạn thân đến tuột cùng sẽ như thế nào miệng rộng nói ra đâu, nhất định phải đem bí mật này vĩnh cửu mai táng đứng lên. Nàng biểu thị chính mình đánh không lại tiểu tử kia, là bởi vì này vô sỉ tên lừa đảo bắt lấy muội muội mình, còn tưởng là làm là thuận bài, bước được bản thân sợ ném chuột vỡ bình, bó tay bó chân, cho nên mới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Nếu không lời nói, nàng tuyệt đối có thể đánh đến này tên lừa đảo tìm không ra về nhà đường. Chương 989, lòng đầy căm phẫn. Thì ra là thế, khó trách không có diệt đi này chết tên lừa đảo, nguyên lai là bắt Ngộng Giao muội muội làm con tin. Một cái bạn thân bừng tỉnh đại ngộ, nếu như là lời như vậy, liền hoàn toàn có thể giải thích. Bằng không đường đường tinh linh tộc thánh nữ, ngàn năm vừa ra thiên tài Diệp Ngộng Giao, lại làm sao có thể đối phó chẳng nhiều cái không biết từ nơi nào đến nông thôn thổ dân, căn không phù hợp lẽ thường. Thật sự là đáng giận, này tên lừa đảo quả nhiên là bỉ ổi vô sỉ, bắt tiểu hài tử làm con tin, loại này bỉ ổi sự tình đều làm ra được, đơn giản liền là nhân loại sỉ nhục. Ngộng Giao, ngươi cứ việc yên tâm. Nếu như ta đụng phải này võ vô địch, tuyệt đối sẽ báo thù cho ngươi. Dạng này người thập ác bất xá, tiếp tục như vậy xuống dưới, nhất định là vũ trụ độc lưu, ưu ác tính, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi diệt trừ hắn. Một đám bạn thân đều là nghiến răng nghiến lợi, lòng đầy căm phẫn, các nàng đều là không nghĩ tới này tên lừa đảo võ vô địch thế mà bị ổi đến loại trình độ này, còn bắt Ngộng Giao muội muội làm con tin. Các nàng đều là biểu thị, nếu như đụng phải này võ vô địch tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Diệp Ngộng Giao mười phần tâm hỏng, gật đầu nói phải, may mắn này tên lừa đảo võ vô địch không có khả năng cùng mình bạn thân nhận biết, bằng không tại tân thủ thôn chuyện phát sinh bộc lộ ra qua, nàng tuyệt đối sẽ bị những tỉ muội này chế nhạo. Bất quá đi qua sau chuyện này, cái kia hôn đảng khả năng trong thời gian ngắn sẽ không ở tân thủ thôn xuất hiện. Diệp Ngộng Giao suy đoán tiểu tử kia kinh lịch như thế một lần mai phục, khẳng định hội đề cao cảnh giác, lần sau còn muốn phục kích lời nói, cũng không phải là đơn giản như vậy. Không có việc gì, cái kia hỗn đản dã tâm bừng bừng, lừa gạt nhiều tiền như vậy, tuyệt đối không thể có thể vẹn vẹn cam tâm đợi tại tân thủ thôn bên trong. Sớm muộn cái kia hỗn đản cũng sẽ rời tân thủ thôn, đi vào đại trong thành thị. Chậm rãi chờ lấy là được. Gần nhất trong khoảng thời gian này không muốn đả thảo kinh xà, nhượng này tên lừa đảo tạm thời buông lỏng cảnh giác, chờ chúng ta bố trí thiên la địa vong về sau, liền có tiểu tử kia đẹp mắt. Chờ hắn rời đi tân thủ thôn, khi đó hắn liền chết chắc, nhìn hắn còn có thể lừa gạt bao nhiêu người. Rất nhiều tỷ muội mười phần khẳng định nói ra, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng là không thể không nói, có thể lừa gạt nhiều tiền như vậy tài. Còn nhượng nhiều như vậy lính đánh thuê tốn công vô ích, cũng coi là có việc người. Giống như vậy có năng lực người, làm sao có thể cam tâm một mực đợi tại tân thủ thôn, sớm muộn đều sẽ rời đi. Hiện tại chỉ cần các nàng kiên nhẫn chờ đợi, liền tất nhiên sẽ đợi đến tiểu tử kia ngoi đầu lên. Cũng chỉ đành dạng này, chờ đó cho ta, lần sau nếu là gặp lại, nhất định phải đem cái này hỗn đản bắt lấy, hành hung 3 ngày 3 đêm. Diệp Ngộng Giao nghiến răng nghiến lợi, những lời này cơ hồ là từ hàm răng khe hở ở trong để lộ ra tới. Trải qua trước đó chuyện phát sinh, còn kém chút mất đi chính mình trong sạch, có thể nghĩ nàng đối võ vô địch phẫn hận, không hề nghi ngờ nàng bây giờ nghĩ bắt lấy võ vô địch tâm tình, so những người khác càng thêm nồng đậm, hai người xem như kết thủ. Mà lúc này, tiểu la lị Diệp Giai Giai bị cha mẹ mình bắt lại, hung hăng phê phán. Giai Giai, nói, đến cùng là ai làm hư ngươi? Thế mà cũng bắt đầu trốn học, chạy tới thế giới giả tưởng chơi, có biết hay không đây là rất lợi hại không nên hành vi. ta muốn trừng phạt ngươi một tháng không thể ra cửa đi chơi, chỉ có thể là đợi trong nhà. Diệp Mẫu hết sức tức giận. Nàng không chỉ có tức giận chính mình tiểu nữ nhi chạy ra ngoài chơi, hơn nữa còn cùng này cái lừa gạt lăn lộn cùng một chỗ, bị người lừa gạt nhiều tiền như vậy, còn đần độn cùng tên lừa đảo đợi cùng một chỗ, đây là còn muốn mắc lừa bị lừa sao. Chính mình cái này tiểu nữ nhi thế nào cứ như vậy đần. Mụ mụ, đừng nóng giận, ta biết sai, về sau ta hội nghiêm túc học tập, nỗ lực luyện võ, tranh thủ đuổi kịp tỷ tỷ đại nhân. Diệp Dai Dai mười phần nhu thuận, chớp mắt to. Thật giả. Diệp Mẫu coi chút ngộng, chính mình cái này tiểu nữ nhi thế nhưng là cho tới bây giờ không có biết điều như vậy qua. Một khi chính mình nói dậy, khẳng định liền hai mắt đấm lệ gâu gâu, sử dụng nước mắt công kích, để cho nàng mềm lòng. Hiện tại thế mà không khóc, còn cam đoan về sau chính mình hội nghiêm túc học tập. Phải biết cái này tiểu nữ nhi cả ngày lười biếng. Để cho nàng tập võ, lại luôn là kiếm cớ lười biếng không huấn luyện, không phải nói đầu mình đau nhức, liền nói mình chân đau, tóm lại các loại vấn đề. Nếu như không phải nàng thiên phú cực giai, dù cho không tu luyện thế nào, cũng có thể đột nhiên tăng mạnh, võ đạo tu vi đã sớm lạc hậu những đứa trẻ khác. Cho nên, nghe được Diệp Dai Dai nói mình ngày sau muốn nô lệ tu luyện, nàng đơn giản kinh ngạc đến ngây người. Dai Dai, ngươi có phải hay không chỗ nào ném hỏng đầu? Nhượng ta xem một chút có vấn đề hay không? Diệp Mẫu vô ý thức muốn kiểm tra một chút chính mình tiểu nữ nhi đầu, có phải hay không chỗ nào hư mất? Mới không có vấn đề đây. Diệp Dai Dai nâng lên quai hàm, tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thật không có vấn đề. Diệp Mẫu một mặt hoài nghi bộ dáng. Thật không có vấn đề. Ta nhất định phải mau chóng đột phá đến tử phủ cảnh, trưởng thành là đại nhân. Diệp Dai Dai vô ngực một cái, lời thề son sắt, biểu thị chính mình cũng không phải là đang nói láo. Bởi vì nàng muốn mau rời khỏi tân thủ thôn, đi theo thổ dân ca ca, bốn phía qua tiêu diệt thổ phỉ, giống như vậy chơi vui sự tình, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Đương nhiên, giống như vậy lý do, nàng là sẽ không nói ra. Bằng không lời nói, khẳng định sẽ bị cha mẹ mình đến cái nam nữ hỗn hợp đánh kép, đến lúc đó về sở sỉ gù liền gặp nạn. Tốt, rất tốt, xem ra Dai Dai là lớn lên, biết võ đạo tu vi tầm quan trọng, nếu như ngươi về sau nghiêm túc tu luyện lời nói, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu, muốn cái gì liền mua cái gì. Diệp phụ ha ha cười to, nhìn lấy tiểu nữ nhi thần thái mười phần yêu chiều. Nội tâm hết sức vui mừng, chính mình tiểu nữ nhi rốt cục lớn lên, có chút hiểu chuyện cảm giác. Cảm ơn ba ba. Diệp Dai Dai nhào tới, làm nũng nói. Thực sự là. Diệp Mẫu đau lòng nhức óc, mười phần bất đắc dĩ, thật sự là người cha hiền lành nhiều bạn nữ, tốt tốt một cái bảo bối nữ nhi, không chăm chú quản giáo, để cho nàng nhớ lâu một chút, ngày sau lớn lên vẫn phải. Sẽ bị những kẻ đổi bại đó lừa xoay quanh. Tóm lại, lần này ngươi nhất định phải hấp thụ giáo huấn. Diệp Mẫu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hết sức nghiêm túc nhìn lấy Diệp Dai Dai, lần sau còn phát sinh trốn học sự tình, ta liền nhốt ngươi nửa năm cầm đoán, chỗ nào cũng không cho đi. Biết. Diệp Dai Dai dùng sức chút gật đầu. Dạng này sự tình, cũng phát sinh ở còn lại rất nhiều gia đình ở trong. Những đứa bé kia đều là lời thề son sắt cam đoan, sau này mình sẽ cố gắng tu luyện, khắc khổ tu hành, mau chóng trở nên cường đại, tuyệt đối sẽ không giống trước đó như thế lười biếng không huấn luyện. Những gia tộc này phụ mẫu nhất thời hết sức hài lòng, tuy nhiên lần này tổn thất không ít tiền tài, nhưng là mình hài tử nếu như hiểu chuyện, có thể nỗ lực tu luyện, cải biến trước đó lười biếng tính cách lời nói, cũng là mười phần đáng giá. Không có cái gì so một cái ưu tú người thừa kế càng trọng yếu hơn sự tình, cái này là bao nhiêu tiền cũng mua không được đồ vật. Đây cũng là bất hạnh ở trong đại hạnh. Có phụ mẫu cho rằng hoặc do chính là bái chuyện này ban tặng, con trai mình mới có thể hiểu chuyện. Nhưng là để bọn hắn cảm tạ này tên lừa đảo võ vô địch là không thể nào sự tình, nếu như biết cái kia hôn đản xuất hiện ở nơi nào. Bọn họ hận không thể lập tức điều động mấy chục chi siêu cấp hạm đội, đem cái kia hôn đảng chỗ tinh cầu, hủy diệt vài chục lần. Chương 990, gặp người liền bắt. Lại qua một buổi tối, Hạ Bình cuối cùng từ bế quan trạng thái tỉnh lại. Đi qua đêm này khắc khổ tu hành, đem thế giới giả tưởng kinh nghiệm võ đạo thông hiểu đạo lý, hắn cũng đem chính mình tông sư bắt trọng thiên võ đạo tu vi cho triệt để củng cố đứng lên. Thậm chí bởi vì hấp thu đại lượng linh dịch, cùng linh dược năng lượng, cũng thuận nhất cổ tác khí quán thông 2-3 cái huyệt khiếu, nhượng trên thân cương khí tu vi cũng cường đại một đoạn. Bất quá, bởi vì hấp thu đại lượng linh dịch, Hạ Bình trên người bây giờ linh dịch, linh dược vân vân bảo vật cũng tiêu hao hơn phân nửa, đoán chừng nhiều lắm là cũng chỉ có thể đủ chèo chống hắn tấn thăng đến tông sư cửu trọng thiên. Muốn tấn thăng đến tử phủ cảnh, chỉ bằng vào những linh dược này, là còn thiếu rất nhiều. May mắn nơi này là một chỗ bí cảnh, sinh trưởng ngũ hành linh quả dạng này chân hy bảo vật, nếu như có thể đạt được những này linh quả lời nói, tấn thăng đến tử phủ cảnh khả năng cũng không phải việc khó gì. Tông sư bắt trọng thiên lực lượng quả nhiên không tầm thường. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, hắn hiện tại trọn vẹn khai mở 99 cái huyệt khiếu. Huyệt khiếu ở trong ẩn chứa bàng bạc cương khí. Cái này 99 cái huyệt khiếu, thì tương đương với 99 cái vòng xoáy, bên trong nghỉ lại lấy từng đầu địa ngục kim ô, chúng nó không ngừng đang phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, nhượng hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại cường đại. Có thể nói, bởi vì những này huyệt khiếu tồn tại, thể nội cương khí hình thành tuần hoàn, tăng tốc Hạ Bình tu luyện tốc độ, so với phổ thông tu luyện giả cũng không biết nhanh bao nhiêu lần. Hiện tại hắn thực lực, so với trước đó cũng cường đại một đoạn. Dương Thần Quyền. Giờ phút này, Hạ Bình tại Sơn Động ở trong thi triển Dương Thần Quyền, hắn cảm nhận được tựa hồ đắm chìm trong môn quyền pháp này luật động bên trong. Bên trong thiên địa hỏa diễm nguyên khí đều bị thu nạp vào qua trong cơ thể mình. Thậm chí thân thể của hắn mỗi một đầu mạch máu, bên trong lưu động huyết dịch, giờ phút này tựa hồ cũng cùng hỏa diễm năng lượng hòa làm một thể, như là dung nham đồng dạng chảy xuôi tại vô số mạch máu ở trong. Nếu như bây giờ huyết dịch của hắn nhỏ xuống tại khắp nơi lời nói, chắc hẳn cũng cùng dung nham không sai biệt lắm, trong nháy mắt liền sẽ đem một khối nham thạch thiêu đốt ra một cái động lớn, cấp tốc đốt cháy hết thể vật chất. Lúc này, Hạ Bình thân thể mỗi một cái huyệt khiếu, tựa hồ cũng cư trú từng đầu địa ngục kim ô, cùng đan điền khí hải cương khí sinh ra cộng minh, sinh ra kêu to, có không khỏi chấn động. Mà những này chấn động, như là hổ báo lôi âm, không ngừng thối luyện thân thể, khiến cho thân thể trở nên càng thêm cường đại, giống như cốt cách, bắp thịt mật độ càng thêm kinh người, kỹ càng. Không hổ là cấp thánh nhân quyền pháp, quả nhiên là huyền bí kinh người. Hạ Bình không khỏi cảm khái nói, càng là tu luyện môn quyền pháp này, hắn thì càng cảm thấy môn quyền pháp này bác đại tinh thâm, tựa hồ ẩn chứa vô tận vũ trụ huyền bí đồng dạng, có thể không tách ra khải nhân thể bảo tàng, không ngừng tiến hóa. Cũng không biết, hiện tại thực lực của ta so với tử phủ cảnh tu luyện giả lại như thế nào. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, hắn mặc dù biết mình bây giờ hẳn là so ra kém tử phủ cảnh tu luyện giả, nhưng là phổ thông tử phủ cảnh tu luyện giả muốn trong nháy mắt liền miểu sát hắn lời nói, khả năng cũng không phải dễ dàng như vậy một sự kiện. Có thể nói, hắn thực lực bây giờ đã siêu việt tuyệt đại bộ phận tông sư 9 tầng đỉnh phong tu luyện giả, nói hắn là có được bán bộ vương giả cảnh tu luyện giả cũng không đủ. Nếu là hắn có thể tấn thăng đến tông sư cửu trọng thiên, nói không chừng có thể cùng tử phủ cảnh tu luyện giả có sức liều mạng. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền tới, chúc mừng chủ ký sinh, chọc giận số lớn vũ trụ lính đánh thuê, lần này thu hoạch được 2,5 ước vạn cừu hận giá trị, trước mắt cừu hận giá trị tổng cộng là 580 triệu. Hy vọng không ngừng cố gắng, thu hoạch được càng nhiều cừu hận giá trị. 2,5 ước vạn cừu hận giá trị. Hạ Bình sơ sơ cằm, tâm tình của hắn 10 phần vui vẻ. Lần này không chỉ có là thu hoạch được những lính đánh thuê kia trên thân 25 triệu tiền vũ trụ, còn thuận tiện thu hoạch được hơn 2 ức cửu hận giá trị, thật sự là thu hoạch lớn một lần hành động. Mà lại hắn còn đột phá võ đạo tu vi, để cho mình trở nên càng thêm cường đại, đoán chừng ở cái này bí cảnh bên trong, đối mặt các loại khó khăn, cũng liền càng thêm ứng đối tự nhiên. Đại ca! Bên ngoài bỗng nhiên ở giữa truyền đến một thanh âm. Người nào? Hạ Bình quay đầu, kêu một tiếng. Là ta vận rủi quả đen, bên ngoài xuất hiện một kiện đại sự, cần muốn đại ca ngươi chỉ mau ra đây định đoạt. Vận rủi quả đen ở ngoài cửa động mặt kêu ầm lên, bởi vì Hạ Bình bế quan quan hệ, dùng một khối nham thạch to lớn phong bế động khẩu, cho nên nó cũng vô pháp đi vào. Đương nhiên, nếu như nó dùng sức mạnh lời nói, khối nham thạch này tự nhiên không nói chơi, nhưng là nó cũng không dám đánh nát, sợ phá hư Hạ Bình bế quan, nhượng Hạ Bình tức giận, này hậu quả khó mà lường được. Tốt, ta hiện tại liền ra ngoài. Hạ Bình đợi trong sơn động cơ hồ một ngày một đêm thời gian, hắn cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, vừa vặn rời đi, hoạt động một chút gân cốt. Đông. Hạ Bình xuất thủ, nhẹ nhàng vỗ, ngăn ở núi cửa động nham thạch to lớn trong nháy mắt liền bị chấn động thành bột mịn, hóa thành bột phấn, rầm rầm chảy xuôi trên mặt đất, bốn phía vách đá lại là không có thương tổn đến mảy may. Cái gì? Bên ngoài vận rủi quạ đen thấy cảnh này, lập tức cũng là trợn mắt hốt mồm. Nó biết một chiêu này kỹ xảo cỡ nào không dễ dàng, đã là đem lực lượng khống chế, đạt tới nhập vi cảnh giới, mới có thể làm được. Không hề nghi ngờ, đi qua một ngày một đêm qua tu hành, tên nhân loại này thực lực càng khủng bố hơn. Đại ca, chẳng lẽ ngươi đột phá? Vận rủi quạ đen vô ý thức hỏi. Hạ Bình đứng chắp tay, ngủ một giấc. Không cẩn thận đã đột phá. Không cẩn thận đã đột phá. Vận rủi quạ đen im lặng, liền chưa thấy qua dạng này người, tùy tiện ngủ một giấc đã đột phá, cái này còn có thiên lý sao? Tuy nhiên nó đã sớm biết tên nhân loại này là biến thái, nhưng là cũng nghĩ đến biến thái đến loại trình độ này, khi tu luyện là cái gì, làm sao tại hỗn đản này nhân loại trên thân, so ăn cơm uống nước còn đơn giản. Tuy nhiên nó rất khó chịu, nhưng là cũng không khỏi không phục khí, tên nhân loại này quả nhiên là yêu nghiệt, cùng hắn không cách nào so sánh được. Mà lại tại trước mắt tình huống như vậy, có lẽ tên nhân loại này càng cường đại, đối với chúng nó tới nói, chỗ tốt cũng càng nhiều. Đúng, không nói loại sự tình này, gấp gáp như vậy, đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ này năm đại chủng tộc binh lính tìm tới chúng ta, công đánh tới? Hạ Bình lập tức hỏi. Hắn bế quan một ngày một đêm thời gian, chuyện gì đều có thể sẽ phát sinh. Như thế không, chúng ta rất lợi hại cẩn thận, trốn ở sơn động bên trong, không có bị năm đại chủng tộc binh lính phát hiện. Vận rủi quạ đen trầm giọng nói, nhưng là phân bố ở cái này bí cảnh những nhân loại khác vận khí liền không có tốt như vậy. Có ý tứ gì? Hạ Bình thiêu thiêu mi. Vận rủi quạ đen cảm khái nói. Cái này năm đại chủng tộc binh lính quả thực là điên, chúng nó tiến hành thảm thức tìm tòi, sai phái ra đại lượng tinh nhuệ, không phân ngày đêm, đó là gặp người liền bắt, gặp người liền bắt. Có thể nghĩ, cao cường như vậy độ bắt hành động, lúc này liền có không ít nhân loại bị chúng nó bắt lại, thành vì chúng nó trong tay tù binh. Hiện tại chúng nó bốn phía tản tin tức, dùng trong tay nhân loại tù binh áp chế đại ca ngươi. Nói nếu như ngươi không xuất hiện lời nói, những nhân loại này liền sẽ bị chặt rơi đầu, không chừa mảnh giáp. Chương 991, thật không biết. Giờ phút này, một chỗ rừng cây, bốn phía kiến tạo rất nhiều lâm thời nhà gỗ nhỏ. Hắc mộc nhất tộc, nham thạch cự nhân nhất tộc, kim loại cơ giới nhất tộc, hạn bạc nhất tộc cùng sử lai mộ nhất tộc các loại năm đại chủng tộc binh lính tinh nhuệ đều là tụ tập ở cái địa phương này. Lít nha lít nhít, về số lượng vạn. Tại chỗ này nơi ở tạm thời hậu phương, một cái nhà gỗ, bị xem như lâm thời phòng giam, bên trong bị giam giữ rất nhiều nhân loại, bọn họ tay chân đều bị kiên cố xích sắt khóa. Những này xích sắt cực kỳ kiên cố, chính là hỏa sơn chỗ sâu, đi qua thời gian ngàn năm, lọt vào dung nham thiên truy bách luyện, sau cùng mới sinh ra hỏa sơn sát. Liền xem như tông sư cũng vô pháp đem dạng này hỏa sơn sắt vỡ vụn. Cho nên, một khi bị dạng này xích sắt hóa, cơ hồ là bất lực đào thoát. Mà lúc này, những nhân loại này cũng bị năm đại chủng tộc binh lính hung hăng thu thập một chút ngừng lại, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, hoàn toàn thay đổi, có thậm chí đều thấy không rõ lắm chính mình ban đầu bộ dáng. Có thể nghĩ, bọn họ đến tột cùng là lọt vào cỡ nào thảm liệt đãi ngộ. Trong đó có Ô Tuyền, Lữ Sơn cùng Nhâm Hạo Đan bọn người, cơ hồ tuyệt đại bộ phận tiến đến cái này bí cảnh tham gia thí luyện nhân loại đều bị tóm lên đến, không có bị bắt, đều là tại phản kháng trong quá trình bị giết. Nói cho các ngươi biết những này ti tiện nhân loại, tốt nhất cho ta thành thành thật thật. Một cái hắc mộc tộc tiểu đội trưởng ở trên cao nhìn xuống, hung dữ nhìn chằm chằm bọn này Ô Tuyền bọn người, nếu như không phải xem ở các ngươi còn có chút dùng phân thượng, lao tử sớm đã đem các ngươi những này họa hại nhân loại cho giết. Lại dám hại chết ta hắc mộc nhất tộc nhiều như vậy huynh đệ, các ngươi dù cho chết một vạn lần, đều đền bù không phần này tội nghiệt. Ánh mắt nó lộ ra hung tàn quan mang, sát khí đằng đằng. Vị đại nhân này, Ô Tuyền run rẩy một chút, cầu xin tha thứ, chuyện này kỳ thực cùng chúng ta không có quan hệ gì, ngàn sai vạn sai đều là tiện nhân hạ bình sai, là cái kia hôn đản giết các ngươi cùng tộc huynh đệ, chúng ta chỉ là đi ngang qua đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, chuyện gì xấu cũng không có làm. Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, các ngươi muốn báo thù rửa hận cũng cần phải tìm tiện nhân hạ bình mới đúng. Tìm chúng ta những người vô tội này loại đến cho hả giận, đó là một chút tác dụng đều không có. Hắn cảm thấy bọn này yêu quái thuần túy là giận chó đánh mèo, tìm nhầm hung thủ, hy vọng những này yêu quái có đại từ đại bi chi tâm, có thể buông tha bọn họ những người vô tội này loại. Đánh giám. Hắc mộc tộc tiểu đội trưởng mắng to một tiếng, còn ở nơi này giả vờ giả vịt, người nào không biết các ngươi cùng nhân loại kia hạ bình là một đám. Đều là đồng tộc huynh đệ, còn nói chuyện này cùng các ngươi không quan hệ nhiều lắm. Hắn làm việc, liền là các ngươi làm việc, hắn lớn bao nhiêu tội nghiệt, các ngươi liền lớn bấy nhiêu tội nghiệt. Còn muốn mượn cớ chôn tranh trách nhiệm, các ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Tóm lại, nếu như tìm không thấy kia nhân loại hạ bình, vậy chúng ta liền xử lý các ngươi đám nhân loại kia phế vật, giết gà giật mình khỉ, vì chết đi cùng tộc huynh đệ lễ tế. Trên người nó tràn ngập đáng sợ sát khí, băng lãnh vô tình. Đáng chết yêu quái. Ô Tuyền các loại người nội tâm đều là hết sức biệt khuất. Cái này thuần túy cũng là thai bay vạ gió. Bọn họ êm đẹp tại bí cảnh hành tẩu. Hy vọng có thể tìm tới cái này bí cảnh bí mật. Tìm tới tấn thăng vương giả cảnh đường tát. Ai biết họa từ thiên hàng. Năm đại chủng tộc binh lính bốn phía tiến hành thảm thức tìm tòi. Liền đầu lông đều chưa thả qua. Có thể nghĩ, bọn họ những này không có bất kỳ cái gì phòng bị nhân loại tông sư, lập tức liền lâm vào năm đại chủng tộc binh lính tinh nhuệ vây quanh bên trong, trốn đều trốn không thoát. Sau đó mới biết được, nguyên lai hỗn đản hạ bình đối mặt rất nhiều hắc mộc tộc binh lính vây quanh, không chỉ có không chết, ngược lại còn đem một đám hắc mộc tộc binh lính cho xử lý. Chạy trốn về sau, tên này còn đại phát thần uy, đem nham thạch cự nhân. Hạn bạc nhất tộc chờ một chút binh lính tinh nhuệ cũng diệt một đống, cùng năm đại chủng tộc kết xuống huyết hải thâm cửu, gây đến bọn hắn tộc trưởng tức giận, thề muốn tiêu diệt cái thai hỏa này. Kết quả bọn hắn liền lọt vào tác động đến, vã lây, bị xem như là hạ bình đồng bọn, toàn bộ bắt lại, một tên cũng không để lại. Hiện tại các ngươi thành thật khai báo, này hạ bình đến tột cùng ẩn núp ở nơi nào? Nếu như bây giờ nói ra, các ngươi còn có thể khỏi bị một hồi gia nhục nỗi khổ, thậm chí còn có thể lập công chuộc tội, có thể miễn tử. Nếu như không nói, có các ngươi tốt thụ. Bên cạnh một cái hạn bạc tộc tiểu đội trưởng sắc mặt tấm lãnh, nhìn chằm chằm bọn này tù binh, trước đó hạ bình xuất thủ, xử lý một nhóm hạn bạc tinh nhuệ, trong đó có nó thân nhân. Cho nên, nó đối hạ bình thống hận nhất, xung phong nhận việc tới điều tra, khảo tra những nhân loại này. Ép hỏi tình báo. Không biết, chúng ta cũng muốn biết tên hôn đản kia hạ bình ở nơi nào. Lữ Sơn biệt khuất nói, nếu như hắn biết cái kia hôn đản hạ bình ở nơi nào, đơn giản hận không thể đi lên đem hắn cắn chết. Cái thằng kia đi tới nơi này cái thí luyện bí cảnh, biết rất rõ ràng nơi này nguy cơ tứ phía, cũng không phải là nhân loại thế giới, còn không thành thành thật thật điệu thấp làm việc, tránh cho phát sinh cự đại xung đột. Có thể tiểu tử này ngược lại tốt, cả ngày gây chuyện thị phi, vừa đến nơi này liền làm ra cái đại phiền thoái, ỷ vào chính mình hơi có chút thực lực, liền hướng hắn đắc tội người khác. Nếu như cái kia hôn đản chết cũng liền thôi, chẳng trách người khác, bọn họ thậm chí còn có thể âm thầm ăn mừng, cảm thấy hai mắt thanh tịnh, hết lần này tới lần khác tên này mệnh cứng cực kỳ, còn nhảy nhót tưng bừng. Hiện tại tốt, cũng là bởi vì tiểu tử này gây chuyện khắp nơi, ngược lại đem phiền phức gây đến bọn hắn trên đầu, đạo đưa bọn họ trở thành năm đại chủng tộc tù binh, nhận hết tra tấn. Đừng giả bộ tỏi. Hạn bạt tộc tiểu đội trưởng giận quát một tiếng, các ngươi cùng này Hạ Bình cũng là một đám, đều là nhân loại, cùng một chỗ qua tới tham gia thí luyện, các ngươi làm sao lại không biết này Hạ Bình đến tột cùng ở nơi nào? Nói, các ngươi có phải hay không muốn bao che kia nhân loại Hạ Bình? Nó nội tâm lửa giận thiêu đốt, cảm thấy rất là phẫn nộ, rõ ràng bắt lấy đám nhân loại kia, thế mà còn dám từng cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không nhìn rõ sở thời thế, đến bây giờ còn muốn bao che nhân loại Hạ Bình, thật sự là đáng giận. Khẳng định là như thế này, tuyệt đối là muốn bao che kia nhân loại Hạ Bình. Đều đến lúc này, còn muốn bảo hộ cùng tộc huynh đệ, xem ra giữa các ngươi tình nghĩa rất sâu nha. Bất động điểm cực hình, làm chút thủ đoạn, những này ti tiện nhân loại cũng không biết chúng ta lợi hại. Giao huấn một chút bọn họ, bằng không liền phế bọn họ tu vi, triệt để trở thành phế nhân. Chung quanh năm đại chủng tộc binh lính đều là cười lạnh liên tục, cảm thấy muốn cho những nhân loại này một điểm nếm mùi đau khổ ăn, nếu không lời nói cũng sẽ không nói thật, bàn giao Hạ Bình hành tung. Bao che cái rắm. Ô Tuyền bọn người khuôn mặt đều xanh, bọn họ đơn giản hận không thể lập tức xử lý Hạ Bình, như thế nào lại bao che cái này vô sỉ tiện nhân. Như loại này khẳng khái hy sinh liệt sĩ hành vi, đánh chết bọn họ cũng làm không được tới. Nói thật, bọn họ vì để Hạ Bình bọn người làm bia đỡ đạn, nhượng Hạ Bình chịu chết, đã sớm mỗi người đi một ngả, làm sao biết tiện nhân Hạ Bình đến tột cùng ở nơi nào. Cho nên, những lời này toàn bộ đều là thật, không phải có ý giấu giếm, hiện tại năm đại chủng tộc tra hỏi, căn cũng là ép buộc. Không, chúng ta không phải muốn bao che hắn, nếu như chúng ta biết lời nói, sớm sẽ nói cho các ngươi biết. Tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ. Nhâm Hạo Đan bọn người kêu to lên, nhất thời gấp, ý đồ giải thích rõ ràng. Chương 992, dẫn xà xuất động. Còn dám giả ngu, là làm chúng ta là kẻ ngu sao? Những nhân loại này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Khắc cùng bọn hắn nói nhảm cái gì, trước đánh một trận lại nói. Đúng, đánh một trận, bọn họ liền trung thực. Năm đại chủng tộc binh lính tinh nhuệ cười lạnh liên tục, chúng nó căn không tin những nhân loại này bất luận cái gì lời nói, rõ ràng là cùng một đám tới thí luyện người, còn nói mình không biết cái này Hạ Bình ở nơi nào, cái này không phải nói láo còn nói cái gì. Chúng nó không chút do dự, lập tức động thủ, đối Ô Tuyền bọn người quyền đấm cước đá. Có yêu quái sắc mặt dữ tợn, chúng nó còn vận dụng các loại cực hình, nghiêm hình tra tấn. Đánh đến bọn hắn mặt mũi bầm dở, hấp hối. Dù là Ô Tuyền bọn người có tông sư cấp bậc thể chất, cũng có chút không chịu nổi, đi qua như thế một lần đánh đập, toàn thân đều sinh ra kịch liệt đau đớn, tựa hồ mỗi một cây thần kinh đều đâm đau. Có thể nói, bọn họ đời này đều không từng chịu đựng dạng này đau đớn, tiếng kêu rên liên hồi. Bây giờ nói không nói, còn nói hay không? Hạn bạt tộc tiểu đội trưởng sắc mặt âm hàn nhìn chằm chằm những nhân loại này, thật sự nếu không nói chuyện, như vậy lần tiếp theo đánh đập, trong các ngươi liền sẽ có mấy cái chết, chính các ngươi hảo hảo ước lượng, là mình mệnh trọng yếu, vẫn là này Hạ Bình mệnh trọng yếu. Nó ngữ khí tràn đầy uy hiếp, bức bách những nhân loại này bàn giao chân tướng, không muốn tại che chở kia nhân loại Hạ Bình. Vị đại nhân này, khác đánh chúng ta, lại đánh thực biết chết. Chúng ta thật sự là không biết cái kia hôn đảng đến tột cùng ở nơi nào, trên thực tế chúng ta cũng đang tìm tiện nhân kia hành tung, nếu như biết lời nói, chúng ta hội không chút do dự nói cho các ngươi biết. Cũng là chính là, thực không dám giấu giếm, chúng ta bây giờ cũng không sợ việc xấu trong nhà bên ngoài dương, kỳ thực chúng ta cùng cái kia hôn đảng là có thù, cả đời không qua lại với nhau, hắn hành tung căn không có khả năng nói cho chúng ta biết. Đúng a, tức khiến các ngươi đánh chết chúng ta cũng vô dụng, không biết là không biết. Ô Tuyền bọn người là kêu rên, bọn họ hối hận ruột đều lục, sớm biết lúc trước liền không vứt bỏ Hạ Bình bọn người chạy trốn, lưu tại nguyên chỗ, cùng một chỗ đối kháng đám kia yêu quái tốt bao nhiêu. Cứ như vậy, có lẽ bọn họ còn sẽ không rơi vào bọn này yêu quái trong tay, nhận hết tra tấn. Thế nhưng là hiện tại nói cái gì đều muộn, bị những này yêu quái bắt lấy, chỉ sợ bọn họ sẽ sống không bằng chết. Khá lắm, thật đúng là khối xương cứng, bị đánh cho một trận, còn như thế mạnh miệng. Hạn Bạt tộc tiểu đội trưởng vừa sợ vừa giận, nó không nghĩ tới đám nhân loại kia xương cốt cứng như vậy, dù cho bị nghiêm hình tra tấn, cũng tử thủ bí mật, kiên quyết không lộ ra chính mình đồng bạn tin tức. Con tưởng là mặt nói với nó láo, nói cái gì lẫn nhau ở giữa là có thù, phi, nếu là nó thực sự tin tưởng những nhân loại này lời nói, nó cũng là số một đại ngốc. Nếu quả thật có thù lời nói, vậy tại sao còn như thế giữ gìn đối phương, dù cho bị đánh đập đến hấp hối, cũng không nguyện ý lộ ra đối phương hành tung, đây mới là song phương có thù người có thể làm ra sự tình sao. Không hề nghi ngờ, bọn họ lẫn nhau ở giữa cảm tình vô cùng tốt, đồng sinh cộng tử, mới phải làm ra dạng này không sợ hành vi. Không được a, tiếp tục như vậy đánh xuống, chỉ sợ bọn họ liền chết thật. Thật nhượng những nhân loại này chết, nói không chừng còn liền bọn họ nguyện, khẳng khái hy sinh. Không có nghĩ tới những người này loại nhìn như thế mềm yếu, từng cái đều là có huyết tính, không chút nào đầu hàng. Nếu như không phải địch đối với song phương, ta còn thực sự có chút bội phục lên đối phương tới. Đeo phục cái giám, bọn họ xương cốt càng cứng rắn, đối với chúng ta mà nói cũng càng phiền phức. Cứ như vậy, vậy chúng ta còn thế nào tìm được này kẻ cầm đầu nhân loại Hạ Bình? Năm đại chủng tộc binh lính nghị luận ầm ĩ, chúng nó cũng không nghĩ tới đi qua dạng này cực hình. Những nhân loại này y nguyên không muốn nói ra Hạ Bình hành tung, một cái đều không đầu hàng, cái này thật sự là không tầm thường. Thế nhưng là chúng nó cũng cảm thấy phiền phức đứng lên, tiếp tục như vậy xuống dưới, cũng tìm không thấy Hạ Bình hành tung, một chút tác dụng cũng không có. Ô Tuyền bọn người lại là tức giận đến thổ huyết, bọn họ ngược lại là muốn đầu hàng, muốn ra bán Hạ Bình, vấn đề chính là bọn họ nói chuyện căn không ai tin tưởng, ngược lại còn đem bọn hắn đánh cho một trận. Thử hỏi, trên cái thế giới này còn có so với bọn hắn càng thêm người xui xẻo sao? Này làm sao xử lý? Từ những nhân loại này trong mồm, cũng nảy ra không ra này Hạ Bình hành tung đến, khó nói chúng ta chỉ là tại làm chuyện vô ích sao? Hạn Bạt tộc tiểu đội trưởng như mày, nó tâm tình mười phần bực bội. Rõ ràng nhân loại kia cũng chỉ là con ruồi, tiện tay liền có thể trục chết, nhưng là cũng là bởi vì tìm không thấy đối phương hành tung, mới khiến cho kia nhân loại một mực nhảy nhót tưng bừng, khắp nơi gây chuyện thị phi. Chưa chắc là vô dụng công. Cơ giới tộc tiểu đội trưởng Trạm Lam sắc quang mang lấp lóe, đã tình cảm song phương tốt như vậy. Như vậy chúng ta có thể đem những nhân loại này xem như là mồi nhử, dẫn xà xuất động. Tin tưởng tiểu tử kia biết mình đồng bạn gặp được nguy hiểm, khẳng định hội xuất thủ cứu giúp. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể lợi dụng những nhân loại này mạo xưng làm mồi nhử, bố trí bẫy dập, lại một mẻ hốt gọn. Nó nói ra bản thân ngữ kế. Không tệ không tệ, kế sách này không tệ. Nghe đến mấy câu này, Hạn Bạt tộc tiểu đội trưởng con mắt nhất thời sáng lên, cái kia hôn đản phàm là có chút lương tâm, đều sẽ không thấy chết không cứu. Nhưng là chỉ cần hắn dám xuất hiện, dám mạo hiểm đầu, khi đó cũng là hắn tử kỳ, ai cũng cứu không hắn. Nó tựa hồ nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện tại trước mặt nó dập đầu cầu xin tha thứ bộ dáng, nhưng là nó không để ý tới, lãnh khốc vô tình. Ngược lại còn đem cái này nên nhân loại chết đệ xuống đất hành hung, tùy ý nhục nhã, vì chết đi cùng tộc huynh đệ báo thù. Không hổ là cơ giới tộc đội trưởng, quả nhiên là cáo giả a. Kế sách này, ta nghe được đều cảm thấy sợ hãi, kia nhân loại chẳng phải là chết chắc. Không hề nghi ngờ căn này cũng là dương mưu, kia nhân loại không thể không bị bước đi ra. Chỉ cần hắn dám ra đây, dù cho lên trời xuống đất đều trốn không. Ha ha, ta tựa hồ cũng nhìn thấy tiểu tử kia lâm vào tiến thối lưỡng nan tình huống.

những cái kia nhân loại ỷ vào chính mình người đông thế mạnh, điều động đại lượng nhân viên tiến tới tham gia thí luyện, cái này cũng chẳng có gì lạ. Tóm lại chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối đừng lấy này gian trá, tiểu nhân nói. Nó cảm thấy vẫn là cần vạn phần cẩn thận. Chương 994, ăn ngon uống sướng cung cấp. Giờ phút này, doanh địa bên ngoài, rừng cây chỗ sâu, một đám yêu quái trong tay chính cầm không ít nhánh cây, không ngừng lay động, chế tạo ra tựa hồ chúng nó có đại lượng nhân thủ bộ dáng, mê hoặc năm đại chủng tộc tinh nhuệ. Đại ca, làm như vậy thật có thể nhượng này lũ hôn đả lầm cho là chúng ta có đại lượng trợ thủ sao? Sẽ không phải bị chúng nó nhìn thấu, sau đó tập sát đi ra, chúng ta liền xong đời. Kim Trúc Hổ mười phần tâm hỏng nói ra, nó luôn luôn cảm thấy kế sách này có chút không đáng tin cậy, dạng này liền có thể hù dọa năm đại chủng tộc ngoại tinh nhân sao. Yên tâm đi, bằng vào đám kia ngoại tinh nhân IQ, đó là quả quyết phát hiện bất kỳ trong chuyện ẩn ở bên trong, khẳng định hội để chúng nó lầm cho là chúng ta có đại lượng quân đội, mai phục bốn phía, lượng chúng nó có mấy cái gan cũng không dám tới. Hạ Bình tràn đầy tự tin. Đây là thảo mộc giai binh kế sách, cũng là đạt được lịch sử nghiệm chứng, tuyệt đối là nhất đẳng mưu kế. Trừ phi đối phương là làm càn làm bậy, không nói hai lời liền giết tới. Nếu không lời nói, phàm là có chút cẩn thận thông soái, không có thăm dò rõ ràng tình huống trước đó, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như đám kia ngoại tinh nhân thật tới nên làm cái gì? Kim Trúc Hổ vẫn cảm thấy có chút không đáng tin cậy, cho rằng cái này thật sự là quá không có cảm giác an toàn. Hạ Bình khinh bị nói, còn có thể làm sao, đương nhiên là trốn đi, chẳng lẽ chờ chết ở đây. Kim Trúc Hổ các loại yêu quái mỗi một cái đều là mặt đỏ tới mang thai, nói đến cũng rất lợi hại có đạo lý, đối phương thế nhưng là có hơn vạn quân đội, thật tập giết tới, chúng nó có thể ngăn cản không nổi, một cái đập vào, đoán chừng liền lâm vào vây quanh, bị loạn đao chém chết. Mà lại chúng nó muốn chạy trốn cũng đơn giản, dù sao nơi này khắp nơi đều là núi non trùng điệp, mà lại cùng đối phương cách nhau rất xa, nghĩ thoáng trượt lời nói đoán chừng đám kia ngoại tinh nhân cũng đuổi không kịp tới. Có thể nói, đây là sách lược vẹn toàn, dù cho bị nhìn thấu, chúng nó cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Thậm chí Hạ Bình còn tại chạy trốn lộ trình bên trong, mai phục không ít đạn hạt nhân. Bố trí hoàn toàn chuẩn bị, nếu như chúng nó dám can đảm đuổi tới, lập tức dẫn bạo, nổ cho chúng nó út sớp. Dù sao hắn đã làm tốt hai tay chuẩn bị, dù cho hù không được đối phương, cũng có thể thông dong đào thoát. Chẳng qua trước mắt nhìn, bọn này ngoại tinh nhân tựa hồ không dám hành động thiếu suy nghĩ, hẳn là bị tạm thời hù dọa. Đại ca, đám kia ngoại tinh nhân đi ra. Vận rủi quạ đen con mắt mười phần sắc bén. Lập tức liền thấy doanh địa ngoài cửa xuất hiện lít nha lít nhít thân ảnh, thình lình chính là đám kia ngoại tinh nhân trưởng lão, từng cái khí tức cường đại, đạt tới tông sư cửu trọng thiên điên phong cảnh giới. Chúng ta đi chiếu cố chúng nó. Hạ Bình đứng chắp tay, trực tiếp liền tới gần nơi này bảy ngoại tinh nhân trưởng lão. Vận rủi quạ đen các loại yêu quái đều là kinh hồn bạt vía, nhưng là thấy đến Hạ Bình tiến lên, chúng nó cũng không có cách. Đành phải đi theo đi lên, cho Hạ Bình tráng tráng uy danh. Tuy nhiên nội tâm sợ muốn chết, nhưng là nhìn bề ngoài vẫn là mây trôi nước chảy. Nhân loại, ngươi qua tới nơi này làm gì? Cơ giới tộc trưởng lao hét lớn một tiếng, tuy nhiên nó hận Hạ Bình muốn chết, nhưng là không có thăm dò rõ ràng đối phương mục đích trước đó, nó vẫn cảm thấy không nên khinh cử vọng động. Kỳ tha chủng tộc trưởng lão cũng là có đồng dạng ý nghĩ. Hôn đả này nhân loại biết rất rõ ràng chính mình ở vào thế yếu bên trong, thế mà còn dám tự thân lên cửa, cái này có chút không giống bình thường, nói ở trong không có âm mưu gì, chúng nó đều không thể tin được. Cho nên, mỗi một cái đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ lọt vào Hạ Bình tính kế. Còn hỏi ta tới nơi này làm gì, trước đó không là để cho ngươi biết nhóm đám phế vật này sao? Lập tức đem ta hảo hữu giao ra. Nếu không lời nói ta ra lệnh một tiếng, san bằng các ngươi năm đại chủng tộc, không chừa mảnh giáp. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, ngự khí mười phần cao ngạo, tựa hồ diệt cái này năm đại chủng tộc không phải việc khó gì. Hảo hữu, nghe đến mấy câu này, tam đại nhân loại lao tông sư sắc mặt cổ quái, tiểu tử này liền làm thịt Ô Tuyền bọn người tâm đều có, song phương không đội trời chung, lại làm sao có thể là hảo hữu chí giao. Rõ ràng cũng là mở mắt nói lời bịa đặt. Nhưng là bọn này ngoại tinh nhân lại là không biết Hạ Bình cùng Ô Tuyền bọn người chuyện ẩn ở bên trong. Chúng nó thuần túy là bị Hạ Bình kiêu ngạo như vậy thái độ triệt để chọc giận, nội tâm giống như hỏa như núi bạo phát, nổi giận phừng phừng. Hôn đà này là tới nơi này cầu khẩn chúng nó trả lại tù binh, nhưng là hiện tại chuyện gì xảy ra, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, hoàn toàn cũng là hoàng đế, đưa chúng nó xem như là dưới tay mình, di khí sai sử, không ai bị nổi. Chúng nó liền chưa thấy qua phách lối như vậy ương ngạnh người, có dạng này trả lại tù binh sao? Thật coi mình là đại gia. Giao bà nội ngươi, đám nhân loại kia là chúng ta tù binh, ngươi nói giao ra liền giao ra, ngươi cho là mình là ai? Còn dám san bằng chúng ta năm đại chủng tộc, con mẹ nó ngươi đây là điên, có phải hay không ghét bỏ chính mình mệnh quá dài? Muốn để cho chúng ta trả lại những nhân loại này tù binh cũng được. Nếu như ngươi lập tức tự sát tạ tội, chúng ta liền trả lại cho ngươi. Nói không sai, không tự sát tạ tội, cũng muốn để cho chúng ta trả lại ngươi nhân loại hảo hữu, quả thực là nằm mơ. Một đám ngoại tinh nhân trưởng lão chửi ầm lên, sắc mặt tâm trầm, từng cái đều là hận không thể xông đi lên đem Hạ Bình hành hung một trận, thậm chí còn xuất thủ đem ngũ mã phân thây, chặt thành thịt vụn. Nhưng nhìn hạ nơi xa rừng cây, nhánh cây lắc lư, thập diện mai phục, chúng nó nội tâm liền có chút hư, ngừng chân không tiến, sợ hắc ám rừng cây sau lưng giết ra mấy ngàn tay chân, đưa chúng nó loạn đao chém chết. Các ngươi đây là không có đảm, có phải hay không muốn máu chảy thành sông? Hạ Bình ngữ khí rất là cường ngạnh, tựa hồ một lời không hợp, liền định chỉ huy đại quân, san bằng năm đại chủng tộc doanh bộ dáng. Bờ sông ngươi trái trứng, ngươi cho rằng bố sợ mày à? Có gan liền tới, nhìn có thể hay không giết cho chúng ta máu chảy thành sông. Hạn Bạt tộc trưởng lao hét lớn, một bộ tính khí nóng nảy bộ dáng. Ta không đến, có gan ngươi liền đến, ba chiêu đánh không chết ngươi, coi như ta thua. Hạ Bình khiêu khích, sử xuất kế khích tướng. Hạn Bạt tộc trưởng lao na cái khi à, nó liền nghĩ qua, nhưng lại bị chúng quanh trưởng lao gắt gao giữ chặt, ánh mắt ra hiệu. Tuyệt đối đừng trong cái này gian trá tiểu nhân kế khích tướng, cái kia hôn đã nói rõ cũng là tại rừng cây ở trong có mai phục, liền đợi đến nó qua đi chịu chết đây. Nhân loại, ngươi khác phách lối, có tin ta hay không lập tức đem ngươi nhân loại hảo hữu toàn bộ làm thịt, đừng quên, bọn họ thế nhưng là trong tay ta, ngươi dám động một cái thử một chút. Hạn Bạt tộc trưởng lão cắn răng nói, nó muốn lên mình còn có tù binh nơi tay. Nhược tiểu tử này sợ ném chuột vỡ bình. Ngươi cho rằng không có tù binh nơi tay, các ngươi còn có mệnh sao? Cái này doanh địa sớm đã bị đại quân ta san bằng, cam đoan liền đầu lông cũng sẽ không còn lại. Hạ Bình khinh bị nói, nhớ kỹ cho ta, những cái kia đều là ta bạn tốt nhiều năm, ăn mặc một cái quần lớn lên. Các ngươi nhất định phải ăn ngon uống sướng cung cấp lấy bọn hắn, khi đại gia một dạng đến hầu hạ. Nếu là trên người bọn họ thiếu một sợi lông, ta đều duy các ngươi là hỏi. Hắn đứng chắp tay, di khí sai sử, hoàn toàn đem chính mình xem như những người ngoài hành tinh này lao đại. Hỗn đản! Năm đại chủng tộc trưởng lão đều là tức giận đến lỗ mũi bốc khói, phổi đều kém chút nổ. Hỗn đản này nhân loại thật đúng là càng nói càng khởi kình, càng nói liền càng đem chính mình coi là chuyện to tát. Rõ ràng đám kia là tù binh, chính mình còn cần ăn ngon uống sướng cung cấp cái giám, chờ sau đó chúng nó liền trở về hung hăng ngược đãi một chút đám nhân loại kia tù binh, muốn nhiều hung ác liền đánh nhiều hung ác, bằng không tim đầu này ngột ngạt như thế nào phát tiết được đi ra. Chương 995, có âm mưu. Tốt, lời nói ta cũng không cùng các ngươi nhiều lời. Hạ Bình nói một đống, hơi mệt. Hắn nhìn lấy năm đại chủng tộc trưởng lão, nói, tóm lại hôm nay tới là cùng chúng ta chào hỏi một tiếng, để cho các ngươi biết một chút tốt xấu, hiểu được điểm nặng nhẹ, đừng tưởng rằng người nào đều có thể giết, cái này hậu quả không phải là các ngươi có thể nhận gánh chịu nổi, hiểu chưa? Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian ở giữa cân nhắc, nếu như suy nghĩ kỹ càng, biết cái gì gọi là kẻ thức thời là tuấn kiệt, liền ngoan ngoãn đem đám kia tù binh phóng thích trở về, dạng này các ngươi liền không cần bị tổn thất to lớn. Nếu không lời nói, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết cái gì gọi là đại nạn lâm đầu. Hắn bước xuống những lời này, xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại. Vận rủi quạ đen các loại yêu quái thấy thế, cũng là quay đầu liền rời đi. Hôn đàn này, Hạn Bạt tộc trưởng vẻ người lớn đến thất khổng khói bay, có thể nói nó đời này đều không nhận qua dạng này bất khí, đều là ai loại, đơn giản so với chúng nó 5 đại chủng tộc còn chảnh. Một bộ chính mình chủng tộc thủ lĩnh, hoàn toàn coi chúng là làm là nô buộc, muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, phách lối đến không được. Có muốn đi lên hay không làm thịt hắn? Hắc Mộc tộc trưởng lão con mắt lộ ra một tia sắc ý, nó muốn nhân cơ hội đi lên, cho kia nhân loại nhất đao, kết cái tai họa này. Không nên vọng động. Cơ giới tộc trưởng lão cẩn thận nói, tuy nhiên không phục lắm này nhân loại lớn lối như thế. Nhưng là mọi người suy nghĩ kỹ một chút, hắn như thế không có sợ hãi, có phải hay không sau lưng có cái gì ỷ vào. Hoặc là hắn cố ý làm như vậy, ý đồ chọc giận chúng ta, mục đích chính là vì hấp dẫn chúng ta công kích hắn, để cho chúng ta bất chi bất giác liền rơi vào tiểu tử này bầy dập bên trong, chết oan chết uổng. Nó vẫn cảm thấy này nhân loại có chút không đơn giản, nói không chừng có cự đại âm mưu chờ lấy chúng nó. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ cảnh cáo chúng nó, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không chúng nó liền thật xong đời. Hừ, tính toán này nhân loại hảo vận. Hắc Mộc tộc trưởng lão cắn răng, nó tức giận đến toàn thân phát run, nhưng là nó cũng minh bạch, không hiểu đối phương nội tình, tùy tiện đi lên, chắc là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Ai cũng không biết kia nhân loại đến tột cùng có hậu thủ gì. Chúng nó cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy Hạ Bình bọn người rời đi, không có vài phút, Hạ Bình các loại người thân ảnh liền biến mất tại 5 đại chủng tộc trước mặt trưởng lão, thế nhưng là chúng nó vẫn là không hề động một chút nào. Siêu. Đông nhiên ở giữa, Sử Lai Mộ trưởng lão ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, chư vị, ta Sử Lai Mộ nhất tộc phân bố tại doanh địa 4 phía thám tử phát tới tình báo. Có một đầu yêu quái vụn trộm ẩn nút đi vào chúng ta doanh địa bên trong, tựa hồ là một đầu ảnh yêu. Cái gì? Ở đây trưởng lão cũng là giật mình, không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này ngoài ý muốn, chúng nó cũng biết Sử Lai Mộ nhất tộc lợi hại. Sử Lai Mộ như là một đoàn dịch thể, có thể biến thành các loại hình dáng, thậm chí có thể thay đổi trên người mình nhan sắc, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Cái này có thể nói là thế gian cao cấp nhất thám tử. Chỉ cần Sử Lai Mộ nằm sấp ở trên vách tường mặt, cùng vách tường hòa làm một thể, ẩn nặc trên người mình khí tức. Cứ như vậy, người nào cũng không cách nào phát hiện Sử Lai Mộ hành tung, dạng này có thể thông dong thăm dò đến rất nhiều bí ẩn tin tức. Kêu nhân loại quả nhiên có âm mưu, lập tức xuất thủ, đem này gian tế bắt lại, ngũ mã phân thây. Nham thạch cự nhân trưởng lão sát khí đằng đằng, muốn lập tức đem này gian tế bắt lại. Đừng nóng nội. Cơ giới tộc trưởng lão một đôi cơ giới con mắt tản mát ra chạm lam sắc quan mang, không ngừng tính kê cái gì. Hiện tại chúng ta bắt lấy cái kia gián điệp có làm được cái gì. Xem trước một chút tên kia đến tuột cùng muốn làm gì, có âm mưu quỷ cái gì. Có lẽ chúng ta có thể từ đó biết kia nhân loại chân thực mục đích. Nó quyết định tạm thời không khoảnh khắc gian tế, làm cho đối phương tiến vào chính mình doanh địa tùy ý đi dạo, muốn biết kia nhân loại điều động ảnh yêu tiến đến chính mình doanh địa ở trong mục đích đến tột cùng là cái gì. Các trưởng lão khác cũng là gật gật đầu, cảm thấy xác thực rất lợi hại có đạo lý, chúng nó cũng lập tức từ chính mình tổng bộ, xem như chuyện này cái gì cũng không có phát sinh, nhưng lại mệnh lệnh này Sử Lai Mộ. Giám sát đầu kia chui vào doanh địa ảnh yêu. Giờ phút này, nhân loại tù binh trô gian phòng. Ô Tuyền bọn người chính nằm dạp trên mặt đất hấp hối, bọn họ đều là tại vận chuyển trên thân cương khí, chữa trị trên người mình thương thế, để cho mình miễn cưỡng khôi phục một chút xíu khí lực. Người nào? Đông nhiên ở giữa, Ô Tuyền bọn người lập tức mở to mắt, bọn họ cảm nhận được ngoài cửa truyền đến một tia không khí ba động, ẩn chứa một tia sát khí, để bọn hắn lông tơ đều dựng đứng. Tuy nhiên bọn họ không may bị bọn này ngoại tinh nhân bắt lại, nhưng là cũng không phải là nói bọn họ cũng là gà mờ, từng cái đều thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, chỉ là bởi vì bọn này ngoại tinh nhân nhân số thật sự là quá nhiều, mới yếu không địch lại mạnh mà thôi. Siêu. Lúc này, trên mặt đất ám ảnh hội tụ, chậm rãi ngưng tụ thành một thân ảnh, đương nhiên đó là một đầu ảnh yêu, nó cứ như vậy xuất hiện tại Ô Tuyền đẳng nhân loại tông sư trước mặt. Ảnh yêu. Ô Tuyền bọn người đồng tử co vào, bọn họ không có nghĩ đến cái này trại tù binh địa ở trong còn sẽ xuất hiện một đầu ảnh yêu, phải biết nơi này chính là năm đại chủng tộc doanh địa, thủ vệ xâm nghiêm, không phải tốt như vậy tiến đến. Trọng yếu nhất là, bọn họ nhân loại cùng vạn yêu sơn có huyết hải thâm cửu, cái này ảnh yêu muốn tiến tới nơi này làm gì, có phải hay không có khác cái gì không có hảo ý mục đích. Lúc này, bọn họ liền lập tức cảnh giác lên, toàn thân thần kinh đều bối cảnh. Chớ khẩn trương. Ảnh yêu mở miệng nói, ta lần này đến cũng không phải là muốn giết các ngươi, mà chính là mang theo hạ đại nhân mệnh lệnh, mới có thể ẩn núp tiến vào nơi này, muốn kiện biết rõ các ngươi một tin tức. Hạ đại nhân. Chẳng lẽ là Hạ Bình? Ô Tuyền lập tức liền liên tưởng đến Hạ Bình tên. Không sai. Ảnh yêu gật gật đầu. Ô Tuyền đám người sắc mặt cổ quái, đều là cảm thấy mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Hạ Bình có thể là nhân loại, cùng vạn yêu sơn là có huyết cừu, tên này thế mà còn đối Hạ Bình cung kính như thế, có phải hay không đầu có hố? Vẫn là nói Hạ Bình tiện nhân này đầu nhập vào vạn yêu sơn, trở thành người gian, mới sẽ nhận được cái này ảnh yêu hiệu chung. Ngươi làm sao lại vì này Hạ Bình bán mạng? Có người hiếu kỳ hỏi. Bán mạng trái trứng. Nay ảnh yêu nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải cái kia hôn đảng tại trong thân thể mình mặt lắp đặt hỏa cầu bom, có thể tùy thời dẫn bạo, dùng sinh mệnh đến uy hiếp chính mình, nó làm sao lại khuất phục, còn ngoan ngoãn vì người này loại làm việc. Nhưng là loại chuyện này nói ra thật sự là quá mất mặt, nó cũng không chịu nói ra qua. Nghĩ tới đây, ảnh yêu không thèm để ý đám nhân loại kia tông sư các loại suy đoán, nó gọn gàng nên nói nhảm ta liền không nói nhiều, dù sao thời gian hữu hạn, ta tới nơi này cũng chỉ có một mục đích, cái kia chính là đem bọn ngươi cứu ra ngoài. Cứu ra ngoài. Nhất thời, Ô Tuyền bọn người không chỉ có không có mừng rỡ, ngược lại là đầy bụng nghi hoặc, không nói trước cái này ảnh yêu có hay không hảo tâm như vậy, liền vẹn vẹn nói tiện nhân Hạ Bình, cái kia hôn đản hội có lòng hảo tâm như vậy sao? Mà lại bọn họ giữa song phương còn kết xuống tử thù, gần như không thể hóa giải, cái kia hôn đản thật có dạng này lấy ơn báo oán vĩ đại cao thượng tình cảm sâu đậm, bọn họ thấy thế nào Hạ Bình đều không giống như là loại người này, sẽ không phải là chơi lừa gạt đi. Chương 996, nơi chút giận. Ảnh yêu cũng là nhìn ra những nhân loại này tông sư nghi hoặc, ho khan một chút, nói, ta biết các ngươi tại hoài nghi gì, nhưng là hạ đại nhân để cho ta nói, hắn muốn lộng chết các ngươi, kỳ thực căn không cần làm cái gì, chỉ cần thấy chết không cứu là được, cũng không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra thiết trí bây giờ, cái này thuần túy là cởi quần đánh giám. Nó lời nói rất lợi hại thô tục, cũng rất lợi hại ngay thẳng. Nhưng là tại Ô Tuyền bọn người nghe tới lại rất được lợi, xác thực cũng là như thế, chỉ cần Hạ Bình thờ ơ, không nhìn đám kia ngoại tinh nhân áp chế, bọn họ liền chết chắc, người ta còn cần hao phí tâm cơ ám toán mình sao. Có thể dù là như thế, trong bọn họ tâm cũng có chút ẩn ẩn bất an, dù sao thế nhưng là thai họa Hạ Bình, nói chuyện này không có gì chuyện ẩn ở bên trong. Bọn họ thật đúng là không có mấy cái sẽ tin tưởng. Đương nhiên, dù sao nơi này là năm đại chủng tộc doanh địa, thủ vệ xâm nghiêm, chỉ bằng vào ta một cái muốn đem bọn ngươi cứu ra ngoài, đó là rất lợi hại không thực tế một sự kiện. Ảnh yêu không để ý những nhân loại này tông sư ý nghĩ, phối hợp nói ra, cho nên hạ đại nhân liền muốn tốt một cái kế sách, sau 3 ngày ban đêm,

Cái khác yêu quái cũng là ánh mắt lấp lóe, chúng nó sở dĩ tận tâm tận lực trợ giúp Hạ Bình, không chỉ có là bởi vì bị Hạ Bình uy hiếp, đồng thời cũng là tìm tới có thể đạt được ngũ hành linh quả hy vọng. Nếu là không có Hạ Bình, chúng nó khả năng cũng chỉ có thể là vọng thành than thở, không thể làm gì. Tóm lại, những ngày này các ngươi không muốn lộ ra cái gì dấu vết để lại, bảo trì tiến công trạng thái, mê hoặc những người ngoài hành tinh này, để chúng nó cho là chúng ta thật muốn tiến công chúng nó doanh địa tạm thời. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra, chờ 3 ngày sau ban đêm, chúng nó tinh nhuệ ra hết, chúng ta liền thẳng hướng bọn này ngoại tinh nhân tổng bộ bên trong, đem ngũ hành linh quả triệt để đắc thủ. Nội tâm của hắn nhiệt huyết dâng trào, rốt cục đi vào một bước cuối cùng, nếu là đạt được ngũ hành linh quả lời nói, như vậy lần này bí cảnh hành động liền xem như triệt để viên mãn. Mà lại một khi hắn có thể tấn thăng đến vương giả cảnh, cái kia chính là một bước lên trời, cho dù ở trong vũ trụ, cũng có một kia có thể đặt chân năng lực, chí ít xem như pháo hôi. Tam đại nhân loại lão tông sư cũng là nắm chặt quyền đầu, bọn họ sinh hoạt mấy trăm năm, một mực vây ở tông sư đỉnh phong bình cảnh bên trong, hiện tại mới nhìn đến một tia đột phá hy vọng, bọn họ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Vâng, đại ca. Chung quanh yêu quái đều là gật gật đầu, chúng nó cũng biết chuyện này 10 phần trọng yếu, nếu có một tia đi sai bước nhầm, khả năng chúng nó nhiều ngày công phu liền xem như uổng phí. Cho nên, chúng nó cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác, không có đạt được ngũ hành linh quả trước đó cái gì đều là giả, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chương 998, Ngũ hành linh thụ. 3 ngày sau ban đêm, Nguyệt Hắc phong cao. 5 đại chủng tộc doanh địa tạm thời, 4 phía rất là yên tĩnh, rất nhiều binh lính tinh nhuệ đều là từ một nơi bí mật gần đó mai phục, đè nén xuống chính mình hô hấp, tràn ngập túc sát bầu không khí. Giờ phút này, doanh địa tổng bộ bên trong, toàn bộ trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, chúng nó sắc mặt rất là nhẹ nhõm, không có cùng binh lính khẩn trương như vậy, bởi vì chúng nó hiện tại nắm vững thắng lợi. Vì đối phó Hạ Bình bọn người, chúng nó thông chi tộc con người, điều động đại lượng binh lính tinh nhuệ tới, có thể nói nơi này đã tụ tập 5 đại chủng tộc tinh nhuệ bộ đội. Mặc cho kia nhân loại bên người có bao nhiêu trợ thủ, đều khó có khả năng là chúng nó 5 đại chủng tộc đối thủ. Lúc nào kia nhân loại tiến công tới? Hạn bạc tộc trưởng lão cảm thấy mình đều có chút không kịp chờ đợi, rất lợi hại hy vọng nhìn thấy kia nhân loại kinh ngạc, tuyệt vọng biểu lộ. Không nên gấp. Nghe nói muốn tại rạng sáng 3-4 điểm thời điểm tiến công, đây là chúng ta nhất là thư giãn thời khắc. Cơ giới tộc trưởng lão lộ ra một bộ 7 mưu tính kế bộ dáng. Này nhân loại ngược lại là gian trá, biết lựa chọn ở thời điểm này công kích. Nham thạch cự nhân trưởng lão cười lạnh liên tục, bất quá hắn chẳng thể nghĩ tới. Chúng ta chuẩn bị một món lễ lớn cho kia nhân loại, hy vọng đợi chút nữa hắn không có bị dọa đến tè ra quần. Nó xoa bóp như là nham thạch quyền đầu, rung động đùng đùng. Nhanh, rất nhanh liền là nhân loại kia tử kỳ, đem chúng ta 5 đại chủng tộc đùa nghịch thời gian dài như vậy, buổi tối hôm nay liền có thể vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Hắc mục tộc trường lao sát khí đằng đằng, bọn nó đợi xử lý kia nhân loại thời gian đã đầy đủ lâu, dù cho nó là 10 phần có tính nhẫn mại sinh vật, cũng thụ không tiểu tử này tiếp tục nhảy nhót tương mừng. Sử lai mỗi trưởng lão lại là không hề nói gì, vẫn là rất lợi hại yên tĩnh ở một bên. 5 đại chủng tộc trưởng lão đều là 10 phần mong đợi, một vừa uống trà, một bên nói chuyện thiếm, bầu không khí 10 phần nhẹ nhõm vui vẻ, chờ đợi lấy Hạ Bình bọn người xuất hiện, chờ đợi lấy đám nhân loại kia cùng yêu quái tự chui đầu vào lưới. Ma ô tuyển đẳng nhân loại tông sư cũng an an tĩnh tĩnh đợi tại trại tù binh địa bên trong. Tuy nhiên bọn họ cũng bị đánh cho hấp hối, nhưng là nội tâm vẫn là có một tia chờ mong, hy vọng Hạ Bình có thể xuất thủ, đem bọn hắn cứu đi, thoát ly khổ hải. Bất quá đoán chừng chúng nó chờ đợi cũng là uổng phí công phu, Hạ Bình đám người đã vô thanh vô tức xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm 5 đại chủng tộc trong thành thị, đi vào thành thị bên ngoài một tòa núi lớn trên đỉnh núi. Đây chính là 5 đại chủng tộc thành thị, thật đúng là cự đại. Hạ Bình đứng tại ngọn núi lớn này trên đỉnh núi, quan sát tòa này năm đại chủng tộc cộng đồng kiến tạo ra được thành thị, chỉ gặp tòa thành thị này bị lấp kín cự đại thành tường bao vây lại, cao đến vài trăm mét, cẩn trọng vô cùng. Đoán chừng liền xem như đạn đạo đánh vào trên tường thành, đều sẽ lông tóc không tổn hao gì. Đây đều là nham thạch cự nhân làm ra thủ bút, tuy nhiên ở cái này bí cảnh ở trong cũng không có gì địch nhân, nhưng là xuất phát từ có thể, chúng nó vẫn là đem thành tường xây cực kỳ to lớn, như cùng một cái cự long chiêm cư trên mặt đất, kéo dài mười mấy cây số. Cái thành phố này chúng ta đã hơi điều tra qua, tuy nhiên năm đại chủng tộc ở tại cùng một tòa thành thị, nhưng là trên thực tế tòa thành thị này vẫn là chia làm năm đại khu vực, lẫn nhau phân biệt rõ ràng. Thanh Loan trầm giọng nói. Hạ Bình cũng là gật gật đầu, cho dù ở đêm tối bên trong, nhưng là bằng vào mặt trời nhãn lực lượng hiện tại cũng giống như ban ngày, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy tòa thành thị này bố cục. Tòa thành thị này chia làm năm đại khu vực, một cái khu vực trải rộng mấy trăm ngọn núi lửa, những này hỏa sơn tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ liền hình thành một cái bộ lạc. Trên núi lửa kiến tạo lít nha lít nhít phòng trọ, đoán chừng đây là hạn bạc tộc trưởng địa. Một cái khu vực là một mảnh cự đại hồ bạc, mênh mông, tựa hồ rất nhiều sử lai mỗ liền ở tại hồ bạc chỗ sâu, tại hồ bạc dưới mặt đất kiến tạo đếm mãi không hết phòng trọ. Mà bên cạnh hồ một bên cũng là một cái khu vực, đó là một mảnh cự đại rừng cây, rậm rạp xanh tươi, vô số cổ lão cây cối sinh trưởng ở trên vùng đất này mặt. Nhưng là vùng rừng tùng này khí tức mười phần cổ quái, trên không tràn ngập hắc ám khí tức, mặt đất bùn đất đều là hắc sắc, như là đầm lầy, đây cũng là hắc mộc nhất tộc lãnh địa. Tới gần thành tường cũng có một mảnh cự đại khu vực, chung quanh đều là thạch đầu đại sơn, không có một ngọn cỏ, cũng kiến tạo rất nhiều thạch đầu phòng trọ, không ít nham thạch cự nhân ở chỗ này ra ra vào vào. Còn lại chính là cơ giới tộc lãnh địa. Cái này lĩnh cực kỳ kinh người, cũng không biết từ chỗ nào khai quật tới rất nhiều kim loại, kiến tạo ra đại lượng kim loại phòng trọ, bề ngoài cực kỳ khoa huyễn. Toàn bộ lãnh địa đều tràn ngập canh kim chi khí, không thích hợp nhân loại ở lại, phảng phất ở cái địa phương này, hô hấp không khí đều là kim loại vị đạo, đợi đến thời gian trưởng, thân thể đều sẽ kim loại hóa. Đáng tiếc chúng nó chủng tộc khoa học kỹ thuật đã sớm đứt gãy, hoặc là nói bị thượng cổ yêu tộc triệt để hủy diệt, cho nên chúng nó khoa học kỹ thuật cũng chỉ là ở vào phong kiến thời đại, chỉ có thể là chế tạo vũ khí lạnh. Nhưng là ngũ hành linh quả đến tột cùng ở nơi nào? Hạ Bình chỉ quan tâm điểm này. Thanh Loan chỉ phía trước, là ở chỗ này, năm đại khu vực trung tâm khu vực, nơi đó sinh trưởng năm cây thần thụ, chính là năm đại chủng tộc đều cùng một chỗ cung phụng thần kỳ thực vật. Ngũ hành linh quả, cũng là tại những này trên thần thụ mặt mọc ra. Chỉ gặp năm đại khu vực trung gian, có một mảnh rộng lớn đất trống, nơi đó sinh trưởng năm cây cao đến 100 mét thần thụ, toàn thân tản mát ra ngũ thải quang mang, lẫn nhau đan vào một chỗ. Chúng nó lấy không cùng vị trí trồng lấy, hình thành ngũ hành trận pháp, kim mộc thủy hỏa thổ năng lượng tản mát ra đi ra, lẫn nhau giao dung, cùng thiên địa có tối tăm ở trong cộng hưởng. Năng lượng chấn động. Tựa hồ giờ phút này một cái năng lượng thật lớn che đậy bao phủ phiến khu vực này, như là một khối thánh địa, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào. Lợi hại a, cái này nằm cây thần thụ liền là sinh trưởng ra ngũ hành linh quả cây cối sao. Không biết có thể hay không trừ tận gốc đi. Hạ Bình sờ sờ cằm, lộ ra một tia nguy hiểm quan mang. Trừ tận gốc đi. Thanh Loan một mặt im lặng nhìn lấy Hạ Bình, hôn đản này đơn giản cũng là thổ phỉ, nhìn thấy vật gì tốt tựa như cướp đi, trước đó này cá mập yêu vương nhà chính là như vậy bị tên này cho toàn bộ chuyển không. Nghe nói vậy cũng có một gốc linh thụ, cũng bị hôn đản này nổ đi, quả thực là ngông qua nhổ lông, không có một ngọn cỏ. Người đơn giản cũng là đầu thao thiết. Thỏ Linh Lung tức giận nhìn lấy Hạ Bình. Nổ đi chúng nó có làm được cái gì, cũng chỉ có năm đại chủng tộc sinh linh, mới có thể đem cái này năm cây thần thụ cho bồi dưỡng đứng lên. Những người khác dù cho nhổ đi, cũng chỉ là đạt được một gốc phổ thông cây cối thôi, chẳng mấy chốc sẽ khô héo, làm như vậy quả thực là được trả bằng mất. Nếu như có thể nhổ đi ngũ hành linh thụ lời nói,